vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 381. Vẫn phải chết a. Tại Dương Diệp tiến nhập tầng thứ 5 lúc, Ma Kha cùng Hồn U còn có Lạc Tuyết hoát mắt đứng lên, Ma Kha Hồn U hai trong mắt người tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi vẻ. Lạc Tuyết trong mắt cũng là có khó có thể che giấu địa nghi hoặc cùng không giải thích được. Dương Diệp là như thế nào làm được? Giờ này khắc này, giữa sân mọi người trong đầu đều dần hiện ra cái nghi vấn này. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác đầu ảm đạm không gì sánh được, dùng sức lắc lắc đầu, lại qua một lát, Dương Diệp cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra đập vào mắt chỗ, mơ hồ một mảnh, Dương Diệp nhướng mày, sau đó sẽ lần dùng sức bãi liếu bãi đầu. Ngươi đã tỉnh. Đúng lúc này, một giọng nói tại Dương Diệp vang lên bên tai. Móc ra một chương cực phẩm trị liệu phù vỗ vào trên người mình, Dương Diệp nhất thời cảm giác khá, hướng phía thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại, chỉ thấy một gã cô gái áo bào trắng chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía hắn. Nữ tử dáng người rất thon dài, vác rất thẳng, một bó tóc dài từ sau đầu dường như đuôi ngựa thông thường chiếu nghiêng xuống tới mông. Nhọn đơn thuốc mới dừng lại. Hai tay chắp sau lưng, trái tay cầm hữu quyền đứng ở nơi đó, hiện ra hết tư thế oai hùng hiên ngang, sạch sẽ lưu loát. An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhẹ giọng hỏi. Nữ tử xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nhìn thấy nữ tử dung mạo, Dương Diệp khẽ gật đầu bởi vì trước mắt cô gái này đúng là kia An Nam Tĩnh. Ngươi khiến ta thật bất ngờ. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp đạo. Cái chỗ này theo đạo lý mà nói, ngươi là không có khả năng tiến tới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi vào được, điều này làm cho ta rất hiếu kỳ. Rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết biện pháp. Dương Diệp nhún vai một cái nói. Cùng ngươi một dạng, ta cũng thật tò mò, hiếu kỳ cái này tầng thứ 5 đến tột cùng có cái gì. Nói đến đây, Dương Diệp ánh mắt hướng bốn phía nhìn lướt qua, phát hiện bốn phía không đáng đến cực điểm, bất kỳ vật gì cũng không có, điều này làm cho hắn càng thêm tò mò. Ngươi không phải là nhìn thấy không? An Nam Tĩnh nhạt thanh đạo. Ở đây ngoại trừ quạnh quẽ cùng An Tĩnh bên ngoài có cái gì? Nga, đương nhiên còn có nồng nặc kia đến mức tận cùng thiên địa linh khí cùng cái gọi là số mệnh. Ở đây làm sao có thể cái gì chưa từng đây? Dương Diệp khẽ nhíu mày, đây nhất định là không bình thường, hắn mới không tin kia đời thứ nhất vũ thần làm như thế một chỗ đi ra, đồng thời làm cái kia năng lượng quang tráo ngăn trở ở tầng thứ 5 cửa vào chỉ dùng để tới đùa. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó không có ở nói chuyện, chỉ là chuyển qua tinh lực tiếp tục trầm mặc. Thấy thế, Dương Diệp không tự đòi mất mặt, chỉ cần đối phương không mang ở đây cho rằng là đối phương dành riêng địa phương, không cho phép người khác đặt chân là tốt rồi. Tuy rằng hắn không hãi sợ cái này nếu nói vũ thần thế nhưng cũng thực sự không muốn ở chỗ này cùng đối phương liều chết, dù sao hắn là nhắc tới thăng thực lực, mà không phải tìm đến An Nam Tĩnh một mình đấu. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng hấp thu lên chung quanh thiên địa linh khí, đột nhiên, Dương Diệp chợt mở hai mắt ra bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể hắn tiểu vòng xoáy dĩ nhiên tự mình xoay tròn, sau đó tự mình điên cuồng mà hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Sau đó Dương Diệp kinh ngạc phát hiện cái này tiểu vòng xoáy tự mình hấp thu thiên địa linh khí tốc độ so với hắn có thể mau hơn. Theo tiểu vòng xoáy điên cuồng hấp thu tại Dương Diệp xung quanh, những thiên đó địa linh khí dĩ nhiên giống như một cái tiểu long quyển phong thông thường, mà Dương Diệp thì giống như một cái vòng xoáy, những thứ kia tiểu long quyển phong không ngừng mà dũng mãnh vào trong cơ thể. An Nam Tĩnh lần thứ hai xoay người, nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc. Dương Diệp cái này tốc độ hấp thu tựa hồ cũng quá nhanh một điểm. Ngay từ đầu Dương Diệp là mừng rỡ bởi vì Này tiểu vòng xoáy làm như thế, đạt được chỗ tốt tự nhiên là hắn, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, sự tình cũng không phải như thế. Bởi vì tiểu vòng xoáy hấp thu những huyền khí đó tại chuyển đổi thành màu tím nhạt huyền khí sau, tất cả đều trào vào kia tiểu vòng xoáy trong huyền khí trì thượng đạo kia cử bên trong cửa đi. Nói cách khác, hắn vòng xoáy đan điền nổi, một tia huyền khí cũng không. Dần dần, An Nam Tính đôi mắt trong vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Bởi vì nàng phát hiện, Dương Diệp hấp thu thiên địa linh khí đã xa xa vượt ra khỏi vương giả cảnh đỉnh huyền giả có khả năng thừa nhận phạm vi. Đây là nhất kiện phi thường không bình thường sự. An Nam Tính chậm rãi đi tới Dương Diệp trước người của, cảm thụ được xung quanh những thiên đó địa linh khí do như thực chất địa dũng vào Dương Diệp trong cơ bên hai y thể. An Nam Tính kia con ngươi trong, ngoại trừ có không giải thích được, còn nhiều hơn một tia hiếu kỳ cùng khiếp sợ. Đột nhiên, Dương Diệp mở hai mắt ra, nhìn đã đi tới trước mặt hắn An Nam Tính đạo. Làm thâm. Hiếu kỳ. An Nam Tính đạo. Không cần lo lắng, muốn giết ngươi, ngươi lúc trước hôn mê lúc liền đã chết. Dương Diệp khóe miệng hơi vừa kéo, nữ nhân này. Ngươi là như thế nào làm được? An Nam Tính trong mắt mang theo nồng đậm vẻ hiếu kỳ đạo. Bình thường mà nói, ngươi thì không cách nào dung nạp nhiều ngày như vậy địa linh khí, thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chính là làm xong rồi, tựu như cùng ngươi có thể đi tới cái chỗ này một dạng. Ta vẫn không thể nói cho ngươi biết. Dương Diệp vuốt tay. Làm cái giao dịch. An Nam Tính đột nhiên nói. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó vô ý thức đạo. Giao dịch gì? Ta cho ngươi biết chỗ này tác dụng, ngươi nói cho ta biết ngươi là như thế nào vào, còn ngươi nữa là như thế nào có thể hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí, làm sao? Dương Diệp khóe miệng lần thứ hai vừa kéo, trước mắt cái này thực lực cường hãn chí cực An Nam Tính, lúc này kia có một chút vũ thần phong phạm, hoàn toàn chính là một cái hiếu kỳ bảo bảo a. Nếu để cho người bên ngoài thấy đối phương lúc này bộ dáng này, khẳng định khiếp sợ cằm đều ngã xuống a. Làm sao? An Nam Tính lại hỏi một lần. Dương Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, đạo. Thành thật mà nói, ta cũng thật tò mò ở đây đến tột cùng là làm cái gì, thế nhưng đáng tiếc, ta không thể nói cho ngươi biết ta là như thế nào vào. Tiểu vòng xoáy bí mật, ngoại trừ người thân cận nhất. Hắn cũng không muốn khiến bất luận kẻ nào biết. Về phần cái chỗ này là làm cái gì, mặc dù hiếu kỳ, nhưng đối với hắn cũng không có gì thực chất tính ý nghĩa, dù sao cũng hắn là tới nơi này tu luyện. Lý giải. Nghe vậy, An Nam Tính khẽ gật đầu, đạo. Nếu như vậy, vậy ngươi sống liền không có ý nghĩa gì, cho nên, hay là đi chết đi. Dứt lời. An Nam Tính chân phải chợt đá một cái, trong nháy mắt đá vào Dương Diệp bụng của, tốc độ cực nhanh, làm cho Dương Diệp chưa từng phản ứng kịp, đó là trực tiếp bị An Nam Tính một cước đá bay ngược ra, bay ra sắp tới ba mươi mấy trượng sau mới trọng trọng đánh vào kia trên vách đá, nhất thời toàn bộ tường đá kịch liệt run lên, một đạo hình người vết tích xuất hiện ở kia trên vách đá. Lúc này Dương Diệp cảm tưởng gì? Lúc này Dương Diệp hoàn toàn bị cái này An Nam Tính làm cho bối rối. Lão Thiên, một khắc trước nữ nhân này còn hòa hòa khí khí địa, một bộ rất hữu hảo hình dạng, nhưng mà sau một khắc liền trực tiếp xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là tử thủ, cái này mẹ nó biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Biến sắc mặt tốc độ nhanh cũng thì thôi, vấn đề là nữ nhân này tốc độ xuất thủ cũng mau a. So với kia lính ngộ phong chi ý cảnh Mạc Khinh Ngữ nhanh không biết nhiều ít a. Hơn nữa lực lượng kia cũng là kinh khủng dọa người, chỉ là một cước, hắn ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa bị nát bấy. Cố nén khó chịu trong người, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, lúc này kia An Nam Tính trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, đạo. Chúng ta bát trọng lực ý cảnh cùng bát trọng tốc ý cảnh dĩ nhiên không chết. Không sai trở lại. Dứt lời, Giữa sân rồi đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo An Nam tính địa tàn ảnh, mà An Nam tính bản thể còn lại là trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của, sau đó nắm tay mang theo xé sách không khí chính là khí bảo chi thanh trực bức Dương Diệp đầu. Một đạo tử sắc kiếm quang chợt lóe lên. Đang. Dương Diệp trong tay cổ sao cùng An Nam tính nắm tay thẳng tắp đụng vào nhau, một đạo trầm thấp âm hưởng triệt dựng lên. Dương Diệp hai chân xoa xoa mặt đất hướng sau bảo xạ thối lui, lui sắp tới 6 trượng cự ly mới ngừng lại, mà An Nam tính còn lại là không chút sức mẻ. An Nam tính đôi mắt hơi sáng đạo. 6 lục trọng đỉnh phong sát lục kiếm ý, thần bí huyền khí thiên địa linh vật gia trì, không sai, ngươi so với trước cái kia kiếm hoàng mạnh hơn không ít. Dương Diệp con ngươi co rụt lại, bởi vì An Nam tính tại lúc nói chuyện, người cũng đã đi tới trước mặt của hắn, tốc độ nhanh hắn căn bản thấy không rõ đối phương quý tích, hơn nữa đối phương đồng thủ thời điểm, một điểm điểm báo chưa từng, hết thảy đều như vậy tự nhiên, như vậy tùy tâm sở dục. Đúng vậy, lúc này An Nam tính cho hắn chính là loại cảm giác này. Không kịp nghĩ cái khác. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí chợt dũng mãnh vào long ngoa trong chân phải chợt một bước, hướng phía bên phải nhoáng chừng 10 trượng cự ly, nhưng mà sau một khắc, Dương Diệp con ngươi lần thứ hai co rụt lại, bởi vì hắn mới vừa vọt đến bên phải chừng 10 trượng khoảng cách vị trí lúc, An Nam tính cũng đã đứng ở chỗ đó. Đây là biết trước. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 382. Từ nhỏ độc cô cầu bại, bành. Một đạo trầm thấp thanh vang lên lần nữa, Dương Diệp bị An Nam tính một quyền oanh hai chân xoa xoa mặt đất hướng sau chợt lui đi tại trà sát sắp tới chừng 20 trượng sau, Dương Diệp sau lưng trọng trọng đánh vào kia trên vách đá, mới vừa rồi chỉ hạ. Dương Diệp cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy bầu ngực mình chỗ, bất ngờ xuất hiện một cái lõm đi vào dấu quyền. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt có lạnh lẽo lệ sắc, ngẩng đầu nhìn phía kia ngạo nghễ mà đứng thản nhiên nhìn hắn An Nam tính đạo. Không hổ là vũ thần, ngươi là ta đã thấy linh giả cảnh dưới người mạnh nhất. Sau đó thì sao? An Nam tính lông mi vi thiêu, nhạt thanh đạo. Sau đó, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó mang cổ sao thu hồi trong nạp giới. Hai tay khẽ nhúc nhích, một đôi long trảo trong nháy mắt bao trùm tại hai tay hắn bên trên, cùng lúc đó, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào dưới chân long ngoa trong, sau một khắc, chân phải chợt một bước quát xẹp đường. Thuấn tức vạn lý. Dứt lời, từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp chỗ đứng, mà Dương Diệp bản thể, không được một hơi thở đó là trực tiếp xuất hiện ở tại An Nam tính trước mặt của. Hai móng mang theo bén nhọn chói tai tiếng xé gió vang chộp tới An Nam tính cổ của. Lần này Dương Diệp tốc độ là cực nhanh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới gấp 5 lần, so với lúc trước An Nam tính tốc độ còn nhanh hơn thượng vài phần thế, cho nên Dương Diệp nguyên lai chỗ đứng cùng Dương Diệp trải qua vị trí đều là xuất hiện từng đạo do như thực chất tàn ảnh. An Nam tính như trước sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt trong không có nửa điểm ba động, làm Dương Diệp kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng long trào sắp tiếp xúc được cổ nàng chỗ lúc, miệng nàng ba khẽ nhúc nhích, nói nhỏ, ngự. Dứt lời, một tầng như có như không ba động từ An Nam tính trong cơ thể khuyết tán ra, Dương Diệp hai móng đánh vào tầng này ba động bên trên, nhất thời, Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn hai móng phảng phất đánh vào cây bông thượng thông thường, mềm nhũn. Hắn trào thượng tất cả lực lượng, tại trong nháy mắt đó đó là bị tan mất 8/10. Cửu. Dương Diệp tâm trung cả kinh, đang chuẩn bị lui về phía sau, vậy mà lúc này kia An Nam tính cũng thân hình khẽ động, lấn người mà vào, cùng lúc đó, một con có chút thật nhỏ nắm tay trong nháy mắt tới, cùng bụng của hắn lần thứ hai tới một cái tiếp xúc thân mật. Oanh. Dương Diệp thân thể trong nháy mắt cung thành tôm trạng bay ngược ra. Bành. Tường đá lần thứ hai chấn động, Dương Diệp đập rơi vào địa. Nhìn kia đập rơi vào địa Dương Diệp, An Nam Tính khẽ lắc đầu một cái, đạo: không thú vị chiến đấu, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, không thì tánh mạng của ngươi đã đem chung kết ở nơi này. Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Bành! Một đạo hỏa diễm từ Dương Diệp trong cơ thể đột nhiên bạo dũng ra, trong nháy mắt, Dương Diệp biến thành một hỏa nhân. Trong ngọn lửa, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, cổ sao tránh hiện ra, nắm chặt cổ sao. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, Dương Diệp cánh tay phải bên trên y vật trong nháy mắt vỡ ra được, sau đó bị u minh dược hỏa thiêu đốt thành hư vô. Từng cái ngón tay kiểu to gân xanh dần dần xuất hiện ở Dương Diệp cả nhánh trên cánh tay, tay cầm phảng phất bị thiêu đốt cổ sao. Dương Diệp chậm rãi đi hướng An Nam Tính, đạo: không thể không nói, ta phải cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi lần thứ hai khiến ta hiểu được một cái đạo lý, đó chính là người vĩnh viễn không thể tự mãn cùng kiêu ngạo, bởi vì khi ngươi cho là mình cảm thấy rất cường lúc, kỳ thực có người mạnh hơn ngươi. Mới vừa đến bây giờ, có thể nói như vậy, hắn một mực bị hết ngược, đúng vậy, tuy rằng rất mất mặt, thế nhưng đây là sự thực. Bất quá Dương Diệp là cao hứng, vì sao? Như hắn theo như lời, bởi vì An Nam Tính khiến hắn hiểu chính hắn nội tâm tâm cảnh thượng không đủ. Người, vừa có chút thành tích, liền dễ kiêu ngạo cùng tự mãn, kiêu ngạo cùng tự mãn mang đến hậu quả chính là tự đại. Hắn Dương Diệp kiêu ngạo cùng tự mãn sao? Có đạt được lưỡng chủng thiên địa linh vật, lại được long trảo long ngoa, còn lính ngộ lục trọng sát lục đỉnh kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh, cộng thêm lúc đầu hắn một người dừng lại tứ đại thiên tài cùng lúc trước chém giết Mạc Khinh Ngữ, điều này làm cho hắn trong nội tâm mơ hồ sinh ra một loại ý niệm. Đó chính là thế hệ trẻ, hắn Dương Diệp cơ bản đã vô địch. Đúng vậy, môn tử vẫn lòng, hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thực đã sản sinh loại ý nghĩ này, loại ý nghĩ này cho hắn tới hậu quả chính là manh mục tự tin, đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất, cũng là nguy hiểm nhất một điểm. Người một khi mù quáng tự tin, sau đó lại gặp được ngăn trở nói, vậy vô cùng có khả năng chưa gượng dậy nổi, đây cũng chính là thường nhân nói. Thầm nghĩ bị hủy. Thầm nghĩ bị hủy, vậy người này tự nhiên cũng thì xong rồi. Mấy phen giao thủ bị An Nam Tính hết ngược, ngay từ đầu, hắn Dương Diệp cũng khó mà tiếp thu, đúng vậy, xuất đạo đến nay, hắn nào từ bị người như vậy hết ngược qua. Khó có thể tiếp thu, liền dễ cực đoan, đúng vậy, hắn thiếu chút nữa liền cực đoan, tại sao cùng bị An Nam Tính một quyền đánh bay một khắc kia. Hắn hai mắt trong nháy mắt xích đỏ lên, sát lục thiếu chút nữa liền tràn đầy hắn đại não. Vạn hạnh trong bất hạnh, kiếm tâm thông minh hắn tại tối hậu quan đầu cho dù ổn định tự mình tiếng lòng, không để cho tự mình triệt để nhập ma hóa. Không thì, sát lục kiếm ý tuy rằng có thể tăng cường thực lực của hắn, thế nhưng đối mặt cái này An Nam Tính bị giết lục khống chế hắn, chỉ chỗ hỏng không có lợi. Đương nhiên, An Nam Tính khiến Dương Diệp rõ ràng biết chính hắn, cái này không có nghĩa là Dương Diệp thực lực tựu như cùng núi lửa phun trào thông thường tới một cách đại bạo phát. Tâm cảnh thượng đề thăng cũng so trên thực lực đề thăng muốn tốt hơn rất nhiều, chỗ tốt kia, là giữ tại, là lâu dài. Nhìn dường như hỏa nhân Dương Diệp, An Nam Tính lông mi vi thiêu đạo. Thiên địa linh vật, không sai, có chút ý tứ. Mà đúng lúc này, Dương Diệp thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở An Nam Tính trước mặt của chân phải hơi cong một chút, yên lặng nửa hơi sau đó chợt chừng thân thể nhất thời bay lên không nửa trượng, một tiếng lợi hại, hai tay nắm cổ sao, Dương Diệp từ trên xuống dưới trong tay cổ sao mang theo từng đạo hỏa diễm đao hình mãnh bổ xuống. Sáu lục trọng đỉnh phong sát lục kiếm ý thêm u minh dược hỏa, còn có hắn thân thể lực lượng, Dương Diệp một kiếm này có thể nói là hắn cực hạn một kiếm, cổ sao trong ẩm chứa kinh khủng năng lượng, có thể dùng cổ sao nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị nát bấy xé rách, từng đạo khí bảo chi thanh ở trong sân vang vọng dựng lên, Không chỉ có như vậy, cổ sao nơi đi qua không gian cũng là tại lực lượng kinh khủng kia cùng u minh dược hỏa dưới tác dụng đã bắt đầu vặn vẹo dâng lên. Kia lực lượng cường đại càng làm cho được An Nam tính làm dừng lại chỗ bốn phía đá phiến đã bắt đầu vỡ vụn dâng lên. Mà kia cổ sao dưới An Nam tính thần sắc còn lại là vẫn như cũ bình tĩnh không gì sánh được, chỉ là kia đôi mắt trong nhiều một tia vô cùng kinh ngạc cùng hứng thú, làm kia cổ sao đi tới đầu nàng đỉnh không được mấy centimet lúc, nàng mới thân khải đôi môi. Ngự. Dứt lời, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn từ đầu nàng đỉnh chợt khuyết tán ra trong nháy mắt cùng Dương Diệp cổ sao đánh vào cùng nhau. Dương Diệp biến sắc, trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, sau đó cổ sao chợt đè một cái, lịch quát dẹp đường. Bạo. Dứt lời, cổ sao bên trên u minh dược hỏa trong nháy mắt vỡ ra được, hóa thành một cái biển lửa mang kia An Nam tính túi vây ở trong đó. Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng lui về sau mấy trượng cự ly, nhìn kia bị u minh dược hỏa vây quanh An Nam tính. Dương Diệp trong mắt không có việc vui, chỉ vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn tin tưởng trước mắt cái này An Nam tính nhất định là sẽ không cứ như vậy bị u minh dược hỏa đốt cháy thành hư vô. Nếu quả thật như vậy, vậy đối phương cũng sẽ không là vũ thần, không biết là An Nam tính. Quả nhiên, không được mười hơi thở thế giới kia u minh dược hỏa biến ảo hỏa hải rồi đột nhiên hướng ra ngoài tán đi, lập tức hỏa hải tiêu tán. Một đóa thật nhỏ hỏa diễm phi về tới Dương Diệp trước mặt của. Cùng lúc đó, giữa sân vang lên kia An Nam tính thanh âm của đạo. Không hổ là bơ 23 sơ bê, 9 thiên địa linh vật, dĩ nhiên thiếu chút nữa làm thương ta, bất quá đáng tiếc thực lực của ngươi có hạn yếu, còn không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó, thật là đáng tiếc đây. Dứt lời, An Nam tính xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt, nhìn thấy An Nam tính, Dương Diệp con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện tại u minh dược hỏa đốt cháy hạ, cái này An Nam tính dĩ nhiên một chút việc chưa từng. Cái này An Nam tính dĩ nhiên cường hãn như vậy. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, sau lưng chỗ da thịt bắt đầu rung động, xem ra. Hắn thực sự không thể có một chút cất giữ a. Ngay hắn muốn thi triển kiếm vực cùng cửu u hàn phong chuẩn bị toàn lực một kích lúc này, An Nam tính đột nhiên nói. Có vài người, từ nhỏ độc cô cầu bại, mà ta chính là người như thế, độc cô cầu bại là tịch mịch, là cô độc, ta An Nam tính không muốn độc cô cầu bại, cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động thành thật lắc đầu, đạo. Xin lỗi, ta không rõ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 383. Kiếm khí như tơ. Nói đúng là, ngươi không cần chết, hiểu chưa? An Nam tính nhạt thanh đạo. Nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười, đạo. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc giết chết ta. Trước mắt nữ nhân này thực lực rất mạnh, trước nay chưa có cường, thế nhưng muốn nói đối phương có thể giết hắn, hắn hay là không tin, mặc dù đối phương cũng không có ra thực lực chân chính, thế nhưng hắn lúc đó chẳng phải. Kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Linh giả cảnh dưới, không người không thể giết. An Nam tính thản nhiên nhìn Dương Diệp liếc mắt. Giọng nói tự nhiên, phảng phất nói chỉ là một câu phi thường không quá tự nhiên nói. Đi thử một chút. Dương Diệp múa múa trong tay cổ sao, đạo. An Nam đúng chậm rãi lắc đầu, đạo. Đối thủ quá ít, giết ngươi, khó tránh thiếu một chút lạc thú, cho nên, vì để cho ta có nhiều một chút lạc thú, ngươi hay là còn sống a? Dứt lời, An Nam tính xoay người chậm rãi hướng xuống dưới đi đến, khi đi đến tầng thứ tư lối vào lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Nếu như muốn nhiều sống lâu một chút kia phải cố gắng trở nên mạnh mẽ a. Không thì ngày nào đó ta nghĩ ngươi không tư cách, ngươi chỉ biết đã chết, hiểu chưa? Dứt lời, An Nam tính không ở dừng lại đi xuống tầng thứ tư. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nhẹ giọng cười, hắn Dương Diệp có thể sống chỉ là bởi vì tài cán vì đối phương tăng thêm một chút lạc thú. Cái này An Nam tính thật là cuồng vọng tới cực điểm a. Bị đối phương khinh thị, Dương Diệp cũng không tức giận, dù sao cũng trên bảng tiềm long, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đại gia đúng là vẫn còn muốn gặp nhau. Đến lúc đó, không phải là hắn chết, liền là đối phương chết. Bởi vì tại trên bảng tiềm long, đây chính là sinh tử quyết chiến, đối phương là tuyệt đối sẽ không chừa cho hắn đường sống, đồng dạng, hắn cũng sẽ không cho đối phương lưu đường sống. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, cổ sao kiếm linh xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Đã lâu không đi tới địa phương này đây. Nhìn thoáng qua xung quanh, cổ sao kiếm linh hiện lên lướt một cái phức tạp ý. Ngươi đã tới ở đây. Dương Diệp kinh ngạc hỏi. Cổ sao kiếm linh khẽ gật đầu đạo. Năm đó Tiêu Giao Tử từng đã tới ở đây, cho nên ta tự nhiên cũng đi theo qua. Năm đó kiếm tông tổ sư không phải là không có thể thượng tới nơi này sao? Dương Diệp không hiểu nói. Tiềm long bảng thời điểm, hắn quả thực không đi lên, bất quá không phải là bởi vì không thể đi lên, mà là bởi vì không thèm đi lên. Cổ sao kiếm linh nhẹ giọng nói. Vì sao? Bởi vì nơi này có đời thứ nhất vũ thần để lại một luồng hồn phách. Chuẩn xác mà nói là nơi này có hắn một loại huyền kỹ truyền thừa. Lấy Tiêu Giao Tử cao ngạo, hắn không tuyển chọn trở thành vũ thần, dĩ nhiên là sẽ không tới cướp giật cái này huyền kỹ truyền thừa, cho nên, hắn lúc đầu cũng không có tuyển chọn đi lên. Sự thực chứng minh thu được cái này truyền thừa kia thay vũ thần cũng không có có thể chiến thắng Tiêu Giao Tử. Kiếm linh đạo. Truyền thừa. Nghe vậy. Dương Diệp nhãn tình sáng lên đạo. Ở nơi nào? Hắn cũng không Tiêu Giao Tử cao như vậy ngạo, đời thứ nhất vũ thần huyền ký truyền thừa, nói vậy khẳng định không là cái gì rác rưởi hàng, hiện tại hắn thế nhưng thiếu nhất chính là huyền ký. Ngươi đạt được cũng không dùng. Kiếm linh lắc đầu, đạo. Bởi vì kia hạng huyền ký đối tu luyện người yêu cầu cực kỳ hà khắc, hạng thứ nhất. Cũng chính là cơ bản nhất hạng nhất ngươi sẽ không có, đó chính là phải lĩnh ngộ tốc chi ý cảnh, lực chi ý cảnh. Cái gọi là tốc chi ý cảnh cùng lực chi ý cảnh chính là sáng tỏ tốc độ cùng lực lượng chân chính hàm nghĩa. Dương Diệp đạo. Kia An Nam tính lĩnh ngộ cái này lưỡng chủng ý cảnh. Cổ sao kiếm linh gật đầu đạo. Ngươi sau này cùng nàng giao thủ. Ghi nhớ ký phải chú ý, bơ 21, vơ bê, nơ, bởi vì nàng thực sự rất mạnh. Cho dù là năm đó Tiêu Giao Tử tại nàng cái tuổi này lúc cũng chỉ so nàng hơi cường một điểm mà thôi. Phải biết rằng, nàng đã người mang ngũ loại ý cảnh, cái này ngũ loại ý cảnh, bất luận cái gì một loại, cũng không yếu của ngươi sát lục kiếm ý. Lực lượng của nàng cùng tốc độ, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là. Mà ta cảm giác, nàng còn ẩn tàng một loại ý cảnh. Ngũ loại ý cảnh. Nghe được cổ sao kiếm linh nói, Dương Diệp sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Ngũ loại ý cảnh, đây tột cùng là cái gì yêu nghiệt a? Dương Diệp trầm mặt, một lát, cười khổ cười, thấp giọng nói. Xem ra chính mình còn phải nỗ lực a. Kiếm linh khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngươi thực lực bây giờ vẫn còn có chút yếu, đặc biệt kiếm ký phương diện, tuy rằng kia kiếm trận cùng kia u minh dược hỏa tuy rằng uy lực không tầm thường, kia truy hồn kiếm quyết cũng còn có thể, thế nhưng đang đối mặt cường giả chân chính tỉ như An Nam tính cùng ma pha loại này, ngươi cách này kiếm trận thêm u minh dược hỏa tất nhiên không thể hữu hiệu. Dương Diệp tán đồng gật đầu. Kiếm linh nói không sai, kiếm trận cùng truy hồn kiếm quyết thêm u minh dược hỏa rất mạnh, thế nhưng thủy chung không cách nào đối ma pha cùng An Nam tính cường giả loại này tạo thành chân chính uy hiếp, điều này làm cho hắn mỗi lần đối địch cơ bản đều là chém mạnh. Nghĩ vậy, Dương Diệp đó là hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Của ngươi u minh dược hỏa rất mạnh, lúc trước kia sở dĩ đối kia An Nam tính vô hiệu. không phải là bởi vì nguyên nhân của nó. Kiếm Linh chậm rãi nói. Nguyên nhân chủ yếu tại ngươi, bởi vì ngươi cũng không có dùng đối cái này U Minh Dược Hỏa. Hơn nữa kiếm của ngươi trận cùng kiếm kỹ bản thân cũng là có trọng đại chỗ thiếu hụt. Nói chung U Minh Dược Hỏa ở trong tay ngươi có điểm sưu cao thuế nặng của trời. Nghe vậy, Dương Diệp khóe miệng giật một cái, người này nói chuyện thì không thể hàm xúc một chút sao. Bất quá hắn không phải không thừa nhận Kiếm Linh nói là rất có đạo lý, bởi vì U Minh Dược Hỏa trong tay hắn, hắn tựa hồ chưa từng có nghiên cứu qua, mỗi lần dùng để đối địch, chính là đơn thuần phóng hỏa. Cái kia cái này U Minh Dược Hỏa còn có cái gì đặc thù thao túng thủ pháp? Dương Diệp khiêm tốn thỉnh giáo. Kiếm Linh không nói, chỉ là tay nhất chiêu. Nhất thời kia U Minh Dược Hỏa bay vào trong bàn tay nàng, Kiếm Linh hai tay lôi kéo, kia U Minh Dược Hỏa nhất thời bị kéo thành một cái đường thẳng, hai tay một nhu U Minh Dược Hỏa trong nháy mắt bị vò thành một cục hỏa cầu, hai tay một trận vũ động trong sát na, một cái trượng cho phép lớn lên hỏa long xuất hiện ở Dương Diệp trước mắt, hai tay lần thứ hai khẽ động, hỏa long chuyển biến thành một con hỏa phượng. Dương Diệp xem ánh mắt của đều thẳng, cái này U Minh Dược Hỏa tại đây Kiếm Linh trên tay tựu như cùng sống thông thường, vô số loại hình dạng không ngừng xuất hiện, rất sống động, nhìn Dương Diệp hoa cả mắt. Một lát, Kiếm Linh bấm tay bắn ra U Minh Dược Hỏa về tới Dương Diệp trước mặt, nhìn vậy còn đang khiếp sợ Dương Diệp, Kiếm Linh đạo. Đây là khống hỏa thủ đoạn. Ngươi bây giờ trong tay U Minh Dược Hỏa giống như là một khối thiết, nếu như biết dùng kia liền sẽ biến thành một thanh lợi kiếm, trở thành giết địch lợi khí. Thế nhưng nếu như không biết dùng, vậy hắn liền là một khối thiết, chỉ có thể dùng để đập người. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện kia Kiếm Linh cũng lại nói. Mượn kiếm dùng một lát. Dương Diệp sửng sốt, sau đó tay cổ tay khẽ động. Long cốt kiếm xuất hiện ở Kiếm Linh trước mặt. Nắm kia long cốt kiếm, Kiếm Linh khẽ lắc đầu, đảo. Dĩ nhiên dùng bực này rác rưởi, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng cái này dùng long cốt làm kiếm có thể ngăn cản kia liệt thiên. Kia ngươi tiến ta một thanh. Dương Diệp vội vàng nói. Ta không có. Kiếm Linh đảo. Bất quá ta biết có một chỗ có một thanh kiếm. Tuy rằng so Tiêu Dao Tử tay, thiên vấn, kém rất nhiều thế nhưng cũng còn miễn cưỡng có thể. Ở nơi nào? Dương Diệp nhãn tình sáng lên, hắn một mực đã nghĩ tìm một thanh thích hợp, mà lại thích kiếm, thế nhưng đáng tiếc cho tới nay đều chưa từng thấy qua. Lúc đầu kia tử thanh ngược lại không tệ, nhưng là lại là bị kiếm tông thu về, điều này làm cho hắn buồn bực tốt một trận. Tại Nam Vực, Kiếm Linh nhàn nhạt nhìn Dương Diệp liếc mắt, đảo. Sau này có cơ hội, chúng ta tại bỏ lấy a. Hiện tại ngươi nhìn kỹ. Dứt lời, Kiếm Linh nắm trong tay cổ sao nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời, một đảo như sợi tơ bạch sắc thật nhỏ kiếm khí từ long cốt kiếm đỉnh bắn ra. Cùng lúc đó, mười mấy trượng bên ngoài kia tường đá xuất hiện một cái lỗ kim lớn nhỏ lỗ nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp ánh mắt rồi đột nhiên trợn tròn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì đạo kiếm khí này thực sự quá nhỏ, thật nhỏ đến mắt thường hầu như đều nhìn không thấy. Đúng lúc này kia Kiếm Linh tay lần thứ hai nhất chiêu U Minh Dược Hỏa quý người tại trong tay nàng long cốt kiếm bên trên, kiếm trong tay lần thứ hai vung lên, một đạo sợi tơ kiếm khí bắn ra, bất đồng là... Lần này bắn ra còn có kia U Minh Dược Hỏa, mà khiến Dương Diệp kinh ngạc là kia U Minh Dược Hỏa dĩ nhiên cũng thay đổi làm như tơ tuyến cao thấp cúi người ở tại kia kiếm khí bên trên. Bành! Đạo kiếm khí kia đánh vào kia trên vách đá, một đạo rất nhỏ tiếng vang, lập tức kia mấy trăm trượng dài rộng tường đá trực tiếp khe nứt ra, chỉ là rất nhanh kia tường đá cũng lại khôi phục như vậy, nhìn Dương Diệp rất là không giải thích được. Đây là pháp tắc chi lực. Kiếm Linh giải thích. Cái này đồ vật bên trong có thể phá hư, thế nhưng phá hư đến trình độ nhất định, nơi này pháp tắc chi lực chỉ biết có hiệu lực, sau đó chữa trị tốt bị phá hư vật phẩm.

hắn có thể né tránh thế nhưng hắn không thể tránh, bởi vì hắn phía sau chính là ma tộc huyền giả, khiến huyên đệ mình đi đối mặt nguy hiểm, loại chuyện đó, hắn ma kha làm không được, cho nên, hắn muốn lấy lực một người tiếp được. Làm Kế Ngôn Thập đi tới ma kha trước người ba trượng không được cự ly lúc, Kế Ngôn Thập trường kiếm trong tay rồi đột nhiên bạo xạ ra, cùng lúc đó, hắn bụng chợt co rụt lại yên lặng một cái chớp mắt, lập tức nói cho Dương Diệp, báo thù cho ta, ha ha. Dứt lời Kế Ngôn Thập cả người chợt nổ tung ra, oanh. Một đạo kinh thiên nổ thanh từ tầng thứ tư trong chợt vang vọng dựng lên, một cổ bạch sắc khí lãng trình viên hình rồi đột nhiên khuyết tán ra trong nháy mắt mang kia ma kha bao phủ. Ma Minh Yêu tam tộc huyền giả cũng đồng dạng bị lan đến gần, không kịp lui về phía sau hơn 10 người ma tộc cùng yêu tộc còn có minh tộc huyền giả trong nháy mắt đó là bị cái này cổ khí lãng oanh huyết nhục mơ hồ. Nhìn một màn này, nhân loại huyền giả cũng sinh không tưởng nửa điểm vui vẻ chi tâm bởi vì đây là Kế Ngôn Thập phục vụ quên mình đổi lấy. Rất nhanh, mọi người ngăn chặn trong lòng bi phẫn, nhìn về giữa sân vậy còn tại tứ ngược kinh khủng bạch sắc khí lãng. Bọn họ hiện tại thế nhưng còn không có chân chính an toàn, sống hay chết được xem kia khí lãng trong ma kha. Nếu như ma kha chết, vậy bọn họ thì có một đường sinh cơ, nếu như ma kha sống, vậy bọn họ. Tại nhân loại huyền giả thấp thỏm trong con mắt kia bạch sắc khí lãng chậm rãi tiêu tán, khí lãng trong đứng một gã cao to cả người hiện đầy thần bí đen nhánh lân phiến nam tử. Thấy thế, mọi người loại huyền giả thần sắc nhất thời trầm xuống. Đúng lúc này Trương Liễu cùng Dạ Vẫn lần thứ hai ruột gì xuất hiện ở ma kha trước người, sau đó hai cây truy thủ xóa sạch hướng về phía ma kha cổ của. Ma kha hai mắt híp lại, hoành thương vừa đo. Bành! Một tiếng vang nhỏ, ma kha chân sau hai bước. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số nhân loại huyền giả đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui vẻ, bởi vì bọn họ biết, ma kha tuy rằng không chết, thế nhưng nhất định đã ở kia Kế Ngôn Thập tự bảo trong bị trọng thương, nói cách khác, lúc này ma kha cũng không phải lúc trước cái kia vô địch ma kha. Nghĩ vậy, nhân loại huyền giả lần thứ hai tràn đầy chiến đấu tình cảm mãnh liệt. Trương Liễu cùng Dạ Vẫn cũng là vui vẻ, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, ma kha lúc này quả thực bị trọng thương, cũng là một gã vương giả cảnh tột cùng huyền giả thêm ngũ trọng kiếm ý kiếm tu tự bảo, ma kha lại là đứng mũi chịu sào, bất tử, đã rất biến thái, nếu như một chút việc chưa từng, vậy thì không phải là biến thái, mà là thần. Hai người nắm chặt cơ hội lần này, lẫn người mà lên cùng ma kha quấn đấu. Hai người là sát thủ, hiện tại cũng muốn chính diện cùng ma kha đối chiến, vậy khẳng định là thua thiệt, bất quá hai người bọn họ cũng không có biện pháp, dù sao trong sân bây giờ chỉ thực lực của bọn họ có thể miễn cưỡng cùng cái này ma kha giao thủ. Hai người bọn họ phải đi, ma kha là ngăn không được, nhưng là hai người bọn họ không thể đi, vì sao? Bởi vì cùng Dương Diệp một dạng, bọn họ cũng mang sau lưng cái này nam vực huyền giả cho rằng người một nhà. Tại đây chút nam vực huyền giả tuyển chọn theo Dương Diệp muốn hạ tầng thứ ba thời điểm, vậy đã định trước đại gia phải đồng sinh cộng tử. Hai người bọn họ tin tưởng nếu như Dương Diệp tại nơi này, sẽ cùng bọn chúng làm lựa chọn giống vậy. Nhìn giữa sân nhân loại huyền giả cùng ma minh yêu tam tộc lần thứ hai đại chiến, một bên Lạc Tuyết khẽ cười cười, thấp giọng nói. Không thú vị, không thú vị chặt. Dứt lời ánh mắt của hắn rời đi, rơi xuống kia giữa sân an nam tính trên người của đạo. Vũ thần. Có chút ý tứ. Oanh. Đúng lúc này kia nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất hồn u trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ khí thế kinh khủng, lập tức, hồn u âm hiểm cười thanh xuất hiện ở giữa sân. Kiệt kiệt! Nhân loại, hôm nay một cách cũng đừng nghĩ sống. Linh giả cảnh cường giả. Lúc này đây, mọi người loại huyền giả lòng của nhất thời chìm đến rồi đáy cốc. Một cách ma kha đã để cho bọn họ hầu như khó có thể chống lại. Hiện tại, lại xuất hiện một cái linh giả cảnh hồn u, lão thiên, đây là thiên muốn vong bọn họ sao? Một bên Lạc Tuyết cũng là ngẩn ra, sau đó thấy buồn cười, đạo. Xem ra là thiên muốn tiêu diệt những người này loại A. Nhưng mà khiến mọi người kinh ngạc là kia hồn u cũng không có đi sát na người trong sân loại huyền giả, mà là nhìn về phía kia An Nam Tính trong mắt sơn qua lướt một cái che lấp trước mắt cô gái này lúc đầu khiến hắn bộ mặt mất hết, so sánh với những người khác loại huyền giả, hắn càng hận hơn cái này An Nam Tính. Trước kia là thực lực thiếu, không nắm chặt chu diệt đối phương, mà bây giờ, hắn đã là linh giả cảnh huyền giả, mà cái này An Nam Tính nhưng vẫn là vương giả cảnh. Làm như đã nhận ra hồn u ánh mắt, An Nam Tính xoay người nhìn về phía hồn u, sau đó nhạt thanh đạo. Xác định hiện tại đã nghĩ đã chết. Hồn u nheo mắt, sau đó cười lạnh nói. An Nam Tính, nguyên bản ta cho rằng Ma Kha đã rất cuồng, thế nhưng hiện tại xem ra, ngươi so với hắn còn muốn cuồng hơn trăm lần ngàn lần a. Giết ta. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia cùng thực lực sao? Ta bây giờ là linh giả cảnh huyền giả, mà còn ngươi. Linh giả cảnh cùng vương giả cảnh trong lúc đó chênh lệch, ngươi làm vũ thần, không phải không biết a. Đi thử một chút. An Nam Tính giọng nói bình tĩnh, trong giọng nói không nhìn cùng tự tin, hiện ra hết không bỏ sót. Tới thì tới. Hồn thân hình bảo trùng ra trong nháy mắt đi tới An Nam Tính trước mặt của một cây đen nhánh xiềng xích điện xả ra cơ hồ là trong nháy mắt đó là đi tới An Nam Tính mi tâm chỗ. Sau đó từ An Nam Tính nơi mi tâm xuyên qua thấy thế. Hồn ú vui vẻ, nhưng mà cơ hồ là cũng trong lúc đó kia trên mặt vui đó là biến thành vẻ kinh hãi. Bởi vì trước mặt hắn cái này, An Nam Tính, chỉ là một đạo tàn ảnh. Thật là buồn cười. Đúng lúc này, An Nam Tính thanh âm của rồi đột nhiên từ A hồn ú phía sau vang lên. Hồn ú biến sắc, không chút nghĩ ngợi đã đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Xuất hiện ở bên phải 20 mở rộng bên ngoài, liền ở trong lòng hắn thở dài một hơi lúc. Nhưng mà lúc này, An Nam Tính thanh âm của cũng lần thứ hai sau lưng hắn vang lên. Biết ta vì sao không giết ngươi sao? Bởi vì sợ giơ tay. Dứt lời, An Nam Tính đó là đã một lần nữa xuất hiện ở kia trước tấm bia đá. Nhìn thấy một màn này, một bên Lạc Tuyết cùng Mục Quân sắc mặt hai người đồng thời trầm xuống, cái này An Nam Tính thực lực thật sự có chút quá mạnh mẽ a. Lại có thể vượt cấp khiêu chiến, đồng thời hoàn toàn áp chế cái này hồn u. Hồn u mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, cái này An Nam Tính khó tránh cũng quá kinh khủng một điểm a. Nàng thật chỉ là vương giả cảnh, mà không phải tôn giả cảnh. Kinh hãi qua đi, đó là sâu đậm sỉ nhục cảm, đúng vậy, An Nam Tính câu kia. Bởi vì sợ giơ tay. Là ở công pháp bơ 2 cơ 6K, trần trụi địa khinh thường hắn hồn u a. Hắn hồn u ngay cả làm cho đối phương giết tư cách chưa từng sao. Niệm đến tận đây, một cổ vẻ dữ tợn rồi đột nhiên hiện lên hồn u trên gương mặt, ngay hắn chuẩn bị lần thứ hai động thủ lúc. Ma Kha thanh âm của ở trong sân vang lên. Hồn u trước giải quyết người trong sân loại huyền giả. Nghe vậy, hồn u trong mắt lóe lên lướt một cái giấy rua, một lát, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua đi gây sự với An Nam Tính thân hình khẽ động, chuối vào loài người kia huyền giả trong tay hắc sắc xiềng xích. Hưu! Một tiếng điện xả ra, ngũ sáu gã nhân loại huyền giả lòng của lòng nhất thời bị nát bấy chết không thể tại chết. Là tàn sát, đúng vậy, là tàn sát, giữa sân nhân loại huyền giả căn bản không có một người có thể ngăn cản hồn u, mà hồn u phảng phất là đang phát tiết thông thường, mỗi một lần đều muốn nhân loại huyền giả trái tim cùng đầu đánh thành vô số khối. Sau đó ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không buông tha thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn máu tanh. Một bên, Hy Lạc công tử hít sâu một hơi, do dự một chút, sau đó trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí cùng kiên định, thân thủ nắm chặt cự phủ bay đến trong tay hắn, nắm trong tay cự phủ, Hy Lạc công tử trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, cùng kia Kế Ngôn Thập một dạng, Hy Lạc công tử bụng của từ từ bành trướng lên. Lại muốn tự bảo. Còn không có kết thúc, tại nhìn thấy Ma Minh Yêu Tam tộc lần lượt tấn chức linh giả cảnh sau, giữa sân nhân loại có chút huyền giả đó là đã tuyệt vọng không có nghĩa là muốn đầu hàng, tuyệt vọng mang tới là vô cùng dũng khí, bởi vì đều phải chết, còn cần sợ cái gì sao? Cho nên, tại Hy Lạc công tử chuẩn bị muốn tự bảo lúc, giữa sân lại lần lượt có 5 tên nhân loại huyền giả bắt đầu muốn chọn tự bảo. Nhìn thấy một màn này, một bên cùng Trương Liễu hai người kịch chiến Ma Kha nheo mắt, lúc trước vì thủ hộ sau lưng ma tộc huyền giả, hắn vừa Kế Ngôn Thập một kích tối hậu cùng tự bảo toàn bộ nhận xuống tới, tuy rằng nhận xuống tới, thế nhưng hắn cũng đồng dạng xuất hiện một ít thương thế, không thì hắn cũng sẽ không bị hai nhân loại huyền giả quấn lấy. Mà bây giờ, lại có người muốn tự bảo, nhưng lại không chỉ một người. Nhân loại huyền giả lúc nào như thế có tâm huyết? Nhân loại không đều là luôn luôn rất sợ chết sao? Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 387. Dị biến. Người, phần lớn đều là một loại cực kỳ ích kỷ, mà lại rất sợ chết động vật. Thế nhưng, tại rất lâu đại đa số bên trong cơ thể tâm huyết bị kích phát sau, bọn họ rồi lại có thể không sợ chết. Tựu như cùng lúc này giữa sân tất cả nhân loại huyền giả, bọn họ không có người nào tại giờ này khắc này có đầu hàng hoặc là chạy trối chết nghĩ cách. Đại gia chỉ có một ý niệm, đó chính là giết, giết hắn cái thây phơi khắp nơi. Ngay từ đầu chỉ ngũ sáu muốn chọn tự bảo. Rất nhanh, muốn tự bảo nhân số của tăng đến rồi hơn 20 cái. Nhìn nhân loại huyền giả từng cái một tuyển chọn muốn tự bảo, giữa sân Ma Minh Yêu Tam tộc huyền giả nhất thời lộ ra kiêng kỵ thần tình. Người yếu sợ cường giả sợ không muốn sống người, mà bây giờ, những người trước mắt này loại là chân tránh đều không muốn sống nữa. Xem những người này loại huyền giả tư thế, là muốn cùng hắn môn đồng quy vu tận a. Một bên Lạc Tuyết cùng Mục Quân hai trong mắt người lần đầu xuất hiện một tia kính ý, mặc kệ những người này loại huyền giả lúc này thực lực làm sao, lúc này bọn họ biểu hiện đều đáng giá bọn họ tôn kính. Rất sợ chết có rất nhiều, thế nhưng không sợ chết cũng rất ít, cái này không ngừng nhân loại huyền giả, chính là tất cả tộc loại đều là như vậy. Giữa sân duy nhất bình tĩnh cũng chỉ có An Nam Tính, đối với nàng mà nói, sinh mệnh là không có ý nghĩa, có ý nghĩa chỉ một dạng. Đó chính là võ đạo. Cho nên, ở trong mắt nàng, nhân loại huyền giả cùng Ma Minh Yêu Tam tộc huyền giả sát lục là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy cũng tốt so một con voi đang nhìn một đám con kiến cùng trùng tử đang đánh cái thông thường. Ai chết ai sống đối voi mà nói có ý định nghĩa sao? Coi thường, đúng vậy, nàng An Nam Tính coi thường hết thảy, bao quát sinh mệnh. Sẽ ở đó những người này loại huyền giả giữ thế đến đỉnh, muốn tự bảo lúc tầng thứ 5 cửa vào đảo kia lam sắc năng lượng quang tráo đột nhiên bảo liệt ra, lập tức, Dương Diệp từ trong đó bảo xạ ra, Dương Diệp tốc độ cực nhanh. Hóa thành một đạo hắc tuyến trong nháy mắt đi tới Hy Lạc công tử trước mặt, sau đó thân thủ chợt vỗ vào Hy Lạc công tử bụng, lập tức một cổ tử sắc huyền khí phúng ra ngoài, đổ vào Hy Lạc công tử trong cơ thể, mang Hy Lạc công tử trong cơ thể kia đã cuồng bão huyền khí cho mạnh mẽ đè ép xuống tới. Ngăn lại Hy Lạc công tử tự bảo sau, Dương Diệp đang chuẩn bị đi cứu những người còn lại loại huyền giả, vậy mà lúc này đã muộn. Những người đó loại huyền giả trong cơ thể huyền khí đã cuồng bạo đến rồi cực hạn, mà những người đó loại huyền giả tựa hồ cũng biết lúc này đã chậm, lập tức không chút do dự nào bảo xạ hướng Ma Minh Yêu Tam tộc huyền giả trong đám người. Dương sư huyên báo thù cho bơ hai tai ra ta đi trước cũng, ha ha, ma tộc hỗn đản môn, mọi người cùng nhau chết đi. Dương sư huyên, ngày khác hồi Nam vực.

lập tức hai người hướng phía đây đó bảo xả ra. Giờ này khắc này còn cần bất luận cái gì nói nhảm sao? Không cần, không phải là ngươi chết chính là ta vong, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là không ý nghĩa. Bảo trùng trong quá trình, một đóa thật nhỏ hỏa diễm rồi đột nhiên tránh hiện ra, trong nháy mắt bao phủ Dương Diệp trong tay long cốt kiếm, thủ đoạn khẽ động, long cốt kiếm mang theo một đạo hỏa diễm đối về kia hồn u điện xạ đi. Hồn u hừ lạnh một tiếng, bàn tay chợt vỗ xiềng xích hóa thành một đạo hắc tuyến đánh vào Dương Diệp kia long cốt kiếm bên trên. Đang! Một tiếng vang nhỏ, long cốt kiếm nhất thời bị đánh bay, hồn u khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc. Ngay tại lúc này, hồn u sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, bởi vì Dương Diệp đã tiêu thất ở tại trong tầm mắt của hắn. Hồn u đang chuẩn bị ly khai tại chỗ, nhưng mà lúc này, phía sau hắn rồi đột nhiên vang lên một đạo xé sách không khí, chính là tiếng xé gió vang, lập tức. Hồn u hai vai cảm giác kịch liệt tê dần, chỉ thấy một đôi tựa như long trảo cự trảo giữ lại hắn hai vai, hồn u trong mắt kinh hãi gần chết, không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng hắc khí. Chỉ là kia cổ hắc khí còn không có công kích được Dương Diệp, đó là bị một đạo hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy thành hư vô. Không chút do dự nào, Dương Diệp hai móng chế trụ hồn ú hai vai chợt hướng hai bên lôi kéo. Xuy xuy. Hồn ú hai cánh tay đó là bị Dương Diệp ngạnh sinh sinh cho tê xuống tới, hắc khí như suối phun thông thường từ hai vai chỗ phun vải ra. A. Một đạo thê lương chí cực tiếng kêu thảm thiết ở trong sân vang vọng dựng lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hồn ú sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo dâng lên, ngay tại lúc này, một con long trảo rồi đột nhiên từ bầu ngực hắn xuyên qua, hồn ú hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy thần sắc. Vẫn chưa xong. Phanh. Một tiếng, hồn ú toàn bộ thân thể trực tiếp bị u minh dược hỏa bao vây, không được hai hơi thở thời gian, hồn ú đó là triệt để tiêu tán ở tại giữa sân, một điểm cho chưa từng lưu lại. Giữa sân mọi người ngây ra như phỗng, đã bước vào linh giả cảnh hồn u, cứ như vậy đã chết. Dương Diệp lại như thế nào làm được? Lúc này đây có thể đánh chết hồn u kỳ thực dựa vào là chính là kia long ngoa. Thuấn tức vạn lý. Thuấn tức vạn lý mặc dù đối với An Nam Tính không uy hiếp gì, thế nhưng hồn u cũng không phải là An Nam Tính. Khi hắn trong nháy mắt tăng lên gấp 5 lần tốc độ dưới tình huống, hồn ú trở tay không kịp trực tiếp bị hắn một kích bị mất mạng, thế cho nên hồn ú còn không có cho thấy thực lực chân chính liền chết. Mà đúng lúc này, giữa sân viên kia huyết sát châu đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang một nhập Dương Diệp giữa chân mày trong sát na, Dương Diệp hai mắt rồi đột nhiên đỏ đậm, dường như biển máu. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 388. Kiếm đạo chí giản. Huyết sát châu vào mi tâm, Dương Diệp thân thể rồi đột nhiên cứng ở tại chỗ, một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn hướng ra ngoài chợt khuyết tán ra, sát khí cực kỳ sắc bén, mà lại mang theo làm người ta buồn nôn mùi máu tươi. Nhìn thấy một màn này, Ma Minh Yêu Tam tộc huyền giả nhất thời vui vẻ. Tuy rằng không biết Dương Diệp lúc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng không hề nghi ngờ, đây là giết Dương Diệp thời cơ tốt nhất. Ba mươi mấy danh ma tộc huyền giả thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới, một bên Trương Liễu cùng giả vẫn còn có Hy Lạc ba người cả kinh, ba người bọn họ hợp lực khả năng ngăn chặn bị trọng thương ma pha, căn bản không cách nào bước ra. Nhìn thấy những ma tộc này huyền giả hướng Dương Diệp phóng đi, tam người nhất thời tâm lạnh nửa đoạn, lúc này Dương Diệp khả là mọi người người tâm phúc, chết ai cũng không thể chết hắn. Ngay ba người chuẩn bị phân ra một người đi trợ giúp Dương Diệp lúc, 20 danh bóng đen người rủ gì xuất hiện ở Dương Diệp xung quanh, hợp thành một vòng tròn mang Dương Diệp vây ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, tam người nhất thời thở dài một hơi. Nhìn thấy 20 danh bóng đen người xuất hiện ở Dương Diệp xung quanh, ma tộc đám người sửng sốt, lập tức huyền khí bạo dũng, lúc này, không cần bất luận cái gì nói nhảm, song phương trực tiếp chém giết. Tại huyết sát châu vào mi tâm thời khắc đó, Dương Diệp cảnh tượng trước mắt thay đổi. Một mảnh trên quảng trường, vô tận sát khí, vô tận tiên huyết, vô tận hài cốt, vô tận oán khí, còn có vô tận oan hồn đầy giấy tại đây phiến trên quảng trường. Trong không khí, tràn ngập chính là mùi máu tươi cùng tinh màu đỏ rực dị khí lưu. Đứng ở trên quảng trường, nhìn hết thảy trước mắt, Dương Diệp mắt như máu biển, sát lục kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó hướng phía bốn phía khuyết tán đi. A, đúng lúc này trên quảng trường những thứ kia oan hồn rồi đột nhiên phát ra từng đạo bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết, lập tức toàn bộ điên cuồng trào hướng về phía Dương Diệp. Không chỉ có như vậy, trong không khí những thứ kia tràn ngập huyết khí cũng toàn bộ tràn vào Dương Diệp trong cơ thể. Rất nhanh, Dương Diệp trong đầu xuất hiện nhất mạc mạc tràng cảnh, cái gì tràng cảnh? Những thứ kia oan hồn chết đi lúc tràng cảnh. Một ít oan hồn chết cực hung áp. Nhất mạc mạc tàn nhẫn cảnh tượng tại Dương Diệp trong đầu dường như điện quang đá lấy lửa thông thường không ngừng xẹp qua. Làm cho Dương Diệp hai mắt càng ngày càng màu đỏ tươi, đến sau cùng, dĩ nhiên chảy xuống huyết lệ. Bảo vệ cho bản tâm, chớ khiến sát lục khống chế ngươi. Đúng lúc này, kiếm linh thanh âm của đột nhiên tại Dương Diệp trong đầu ầm ầm nổ vang. Nghe vậy, Dương Diệp một cái giật mình, lập tức vội vã cố thủ bản tâm, kiếm tâm thông minh hắn, muốn làm đến tâm cảnh thanh minh cũng không phải việc khó gì. Trước khi tất cả thiếu chút nữa bị cáo chế, chủ yếu vẫn là bởi vì bị cái này huyết sát châu lấy một trở tay không kịp. Một lát sau khi, Dương Diệp trong thân thể sát khí càng ngày càng ít, mà hắn trong hai mắt cũng là từ từ bày biện ra một chút thanh minh vẻ, không ở tựa như lúc trước vậy màu đỏ tươi. Lại qua một lát, đang nhìn những người đó chết thảm phần trạng, Dương Diệp trong mắt đã không có nửa điểm ba động. Nhưng trong lòng thì có điều được. Như thế nào sinh? Như thế nào chết? Mỗi người đối sinh tử lý giải đều không giống với, mà hắn Dương Diệp đối về câu lý giải cũng cực kỳ giản đơn, đó chính là thuận ta đến sinh, nghịch ta đến chết. Niệm đến tận đây, Dương Diệp bỗng nhiên rộng rãi, kiếm chỉ dùng để tới làm cái gì? Kiếm đạo vậy là cái gì đạo? Kỳ thực không có phức tạp như thế, kiếm chính là dùng để giết người, kiếm đạo là tốt rồi so một khối mài kiếm thạch, chỉ dùng để tới không ngừng mài kiếm, khiến kiếm càng thêm sắc bén, sau đó tốt hơn tới giết người. Đúng vậy, hết thảy chưa từng phức tạp như thế, cũng không như vậy mê hoặc, bất kể là kiếm tâm thông minh cũng hoặc là kiếm ý. Còn là sát lục kiếm ý, chưa từng phức tạp như thế, bởi vì xét đến cùng, chúng nó đều là dùng để giết người. Kiếm đạo chí giản. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh minh không gì sánh được, mà đúng lúc này kia huyết sát châu tự hắn giữa chân mày chậm rãi bay ra, sau đó trôi nổi ở trước mặt của hắn. Nhìn trước mắt huyết sát châu. Dương Diệp chậm rãi lắc đầu, cái này huyết sát châu là ngụy đạo khí, cũng chính là bản thân là có nhất định linh thức, trước đây sở dĩ yên lặng, là bởi vì sát lục cùng huyết khí thiếu, cho nên kia một mực yên lặng, làm cho Dương Diệp phàm hồ đều nhanh quên nó. Lần này, cái này tiềm long tháp trong huyết khí cùng sát khí làm cho kia hấp thu không ít, cho nên kia mới có lúc trước phệ chủ cử động. Chỉ là đáng tiếc. Phệ chủ không có thành công, trái lại làm cho Dương Diệp đối kiếm đạo có càng sâu lý giải, không phải nói khiến hắn có kiếm đạo của mình. Hắn Dương Diệp kiếm đạo là cái gì? Chính là tới giàn. Nói chung, lúc này đây hắn lấy được chỗ tốt là không có gì sánh kịp. Lúc này đây cũng để cho hắn thật sự hiểu kiếm tâm thông minh hàm nghĩa, cái gọi là kiếm tâm thông minh kỳ thực không đơn giản chỉ là dùng để phá huyền kỹ. Kiếm tâm thông minh là một loại cảnh giới, một loại thấu triệt vạn pháp bản chất cảnh giới. Dương Diệp lắc đầu khẽ cười cười, nếu như hắn sớm một chút minh bạch đạo lý này, tại tầng thứ 5 trong cũng sẽ không an nam tính có hầu như không còn sức đánh trả. bởi vì lấy bây giờ ánh mắt nhìn đời trước An Nam Tính, hắn mới phát hiện An Nam Tính lực lượng cùng tốc độ tuy rằng nhìn như không chây vào đâu được, một điểm kẽ hở cũng không, kỳ thực vẫn có đến một chút tì vết. Thân thủ nắm chặt, mang huyết sát châu chộp trong tay, nhìn trong tay huyết sát châu, Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó đem thu vào vòng xoáy bên trong. Thứ này, với hắn mà nói vẫn có tác dụng, kia chính là có thể đề thăng hắn sát lục kiếm ý. Đúng vậy, lúc này hắn sát lục kiếm ý đã đạt đến tầng thứ 7. Mà lớn nhất công thần, dĩ nhiên chính là cái này huyết sát châu, bởi vì này huyết sát châu trong ẩm chứa sát khí cùng máu tanh cực kỳ nồng nặc, vừa vặn có thể dùng nhắc tới thăng hắn sát lục kiếm ý. Cất xong huyết sát châu, Dương Diệp lúc này mới đưa mắt đầu đến rồi giữa sân, nhìn trong sân chém giết. Dương Diệp ánh mắt băng lạnh xuống, đặc biệt khi thấy trước mặt hắn mấy cổ hắc y nhân thi thể lúc, mấy người này hắn không biết bọn họ tên gọi là gì, thế nhưng hắn biết, những người này là vì hắn mà chết. Ha ha! Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một quân tiếng cười to. Dương Diệp đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kia một quân quanh thân vây quanh tam điều thật nhỏ kim sắc năng lượng tiểu long, mà ở kỳ xung quanh, một cổ mắt thường có thể thấy được không khí vặn vẹo độ cung bất ngờ thoáng hiện. Linh giả cảnh, Kế Ma Pha cùng Hồn Ú còn có Lạc Tuyết cùng Dương Diệp sau, lại có người đạt tới linh giả cảnh. Đột nhiên, một quân đưa mắt đầu đến rồi Dương Diệp trên người của, lập tức trong mắt lóe lên lướt một cái dữ tợn, đạo: Dương Diệp, ăn oán giữa chúng ta, hôm nay liền một lần giải quyết a. Lúc đầu ta không cách nào hoàn toàn nắm giữ nhân hoàng ấm, hiện nay, để ngươi xem một chút nhân hoàng ấm đích thực chính uy lực. Dứt lời, một quân thủ đoạn nhất chuyển, bàn tay kim sắc long ấm hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Kim sắc long ấm đón gió tăng vọt, không được một hơi thở đó là hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cự ấm, như một tòa núi nhỏ thông thường hướng phía Dương Diệp hung hăng đụng tới. Dương Diệp sắc mặt bất biến, làm kia long ấm đi tới trước người hắn một trượng cự ly lúc, Dương Diệp lúc này mới thả người nhảy, thủ đoạn khẽ động, trong tay long cốt kiếm mũi kiếm thẳng đâm vào kia nhân hoàng ấm chính giữa. Đang! Một sinh thanh thúy thanh vang lên. Kia cử đại long ấm kịch liệt run lên, sau đó bơ hai eo bốn ơ bay ngược mà quay về. Nhìn thấy một màn này, một quân con ngươi co rụt lại, Dương Diệp lực lượng lúc nào lớn như vậy? Lại có thể một kiếm mang người của hắn hoàng ấm đánh bay. Lúc này, một bên An Nam Tính đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Dương Diệp đương nhiên không lực lượng lớn như vậy, hắn mặc dù có thể đủ một kiếm đẩy lùi cái này long ấm, dựa vào là kiếm tâm thông minh. Đúng vậy, hắn phát hiện cái này long ấm khuyết điểm, hắn một kiếm kia chính là đánh vào cái này long ấm nhất chỗ bạc nhược. Tựa như hai người đánh nhau, một người hướng phía một người khác đầu đi oanh đối phương nắm tay, vậy dĩ nhiên là oanh bất quá, thế nhưng nếu như hắn bắt người đầu đi oanh đối phương mệnh, căn từ đây, lấy sở trường của mình đi đối với người khác khuyết điểm. Đây là lúc này Dương Diệp sử dụng phương pháp. Một quân sắc mặt thoáng dữ tợn, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ sau khi... Mà cái này Dương Diệp cũng là như vậy. Hừ lạnh một tiếng, ngay hắn muốn đồng thủ lúc, hắn đối diện Dương Diệp cũng đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện lúc, đó là đã đi tới trước mặt của hắn, chỉ thấy Dương Diệp điềm nhiên nói: Kỳ thực, ta xem ngươi cũng đã sớm khó chịu, ngươi nói đúng, chúng ta dĩ vãng ăn oán, hôm nay liền duy nhất giải quyết a. Dứt lời, một kiếm đâm thẳng một quân ngực, không phải là rất nhanh, lực lượng cũng không phải rất lớn, cũng không có gia trì u minh dược hỏa hoặc là kiếm ý, nhưng lại chính là như vậy đơn giản một kiếm, làm cho một bên An Nam Tính trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Mà kia một quân cũng lộ ra lướt một cái châm chọc, đơn giản như vậy một kiếm, liền muốn giết hắn. Dương Diệp đầu bị lửa đá sao? Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm e-zip phong chương 389. kịch chiến. Đột nhiên, Dương Diệp tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng, sau đó dường gì xuất hiện ở Mục Quân phía sau, sau đó long cốt kiếm mang theo lướt một cái kiếm quang đâm thẳng Mục Quân lưng, giản đơn, mau lẹ, không có chút nào xinh đẹp cùng dư thừa động tác. Tại Dương Diệp đột nhiên tiêu thất tại chỗ một khắc kia, Mục Quân sắc mặt liền thay đổi. Đúng lúc này, thấy lạnh cả người từ phía sau hắn kéo tới, Mục Quân một hãi, xoay người đó là một quyền đánh ra, một cái thật nhỏ kim sắc năng lượng kim long rồi đột nhiên tránh hiện ra, sau đó hắn chuẩn bị bước ra trở ra thoát ly chiến đấu, nhưng mà, Dương Diệp kiếm trong tay hơi phiến diện đánh vào năng lượng đó kim long giữa chân mày. Phanh! Một tiếng vang nhỏ kim long vỡ ra được. Nhìn thấy một màn này, Mục Quân trong mắt rốt cục xuất hiện lướt một cái kinh khủng, hắn huyền ký là thiên cấp hạ phẩm, nhưng là bị Dương Diệp giản đơn một kiếm liền phá vỡ, Dương Diệp là như thế nào làm được? Dương Diệp khả không lãng phí thời gian, một kiếm phá đi Mục Quân huyền ký, tiếp theo thủ đoạn khẽ động. Một cách nhanh sông trường kiếm tiến quân thần tốc, mũi kiếm đâm vào Mục Quân nơi ngực, nhưng mà Dương Diệp cũng nhướng mày, bởi vì hắn kiếm bị vật gì vậy ngăn trở ở tại không cách nào tiến nửa thốn. Trường kiếm nhẹ nhàng xoay tròn tiếp theo một tròn, Mục Quân y phục nhất thời vỡ ra được, bên trong là nhất kiện tản ra kim quang kim sắc huyền giáp. Ha ha! Mục Quân đột nhiên phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát. Hắn nhìn Dương Diệp trong mắt tràn đầy châm chọc cùng vẻ hài hước, đạo: Dương Diệp, ngươi không phải là một kiếm phá vạn pháp sao? Tới, ta đứng ở chỗ này cho ngươi đâm nha, ta nhìn ngươi một chút có thể hay không đâm rách cái này chuẩn đạo khí nhân hoàng giáp, tới, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Không để ý tới kia đắc ý Mục Quân, Dương Diệp trong tay long cốt kiếm đột nhiên nghiêng trọn mà lên. Làm cùng Mục Quân nơi cổ lúc, chợt một gọt, nhưng mà, làm long cốt kiếm mũi kiếm muốn chạm đến Mục Quân nơi cổ lúc, một mảnh kim sắc lân giáp phúc đắp lên Mục Quân cổ của, chặn Dương Diệp long cốt kiếm càng chấn long cốt kiếm. Ông ông! Rung động! Dương Diệp những mày, cái này Mục Quân trong miệng nói. Nhân hoàng giáp! Lực phòng ngự rất mạnh a. Hơn nữa bao trùm Mục Quân toàn thân, một điểm kẽ hở cũng không. Thế nào phá? Mục Quân trên mặt không thèm càng đậm. Người này hoàng giáp là chuẩn đạo khí, nội ẩm chứa lịch đại nhân hoàng khí tức, có thiên địa phù hộ. Đừng nói ngươi chỉ là mới vừa trở thành linh giả cảnh huyền giả, tính là ngươi là linh giả cảnh tột cùng cường giả cũng không làm gì được kia. Phải không? Dương Diệp đột nhiên rụt rì cười, đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất, điện xả ra trong tay long cốt kiếm thẳng tắp đâm vào Mục Quân mi tâm chỗ. Mục Quân trên mặt như trước mang theo nồng đậm không thèm, bởi vì Dương Diệp kiếm như trước bị nhân hoàng giáp ngăn trở. Đột nhiên, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái tà cười, một luồng thật nhỏ hỏa diễm rồi đột nhiên xuất hiện ở mũi kiếm chỗ. Người nọ hoàng giáp hiện ra lân phiến nhất thời lõm đi vào. Mục Quân sắc mặt trong sát na liền trắng, đang chuẩn bị né tránh, nhưng mà lúc này, Dương Diệp mũi kiếm cũng chợt xoay tròn, sau đó suy một tiếng kia lân phiến nứt ra rồi một cái thật nhỏ nhân khẩu, Dương Diệp huyền kiếm từ Mục Quân nơi mi tâm xuyên qua. Giữa sân mọi người ngây ra như phỗng, bất kể là nhân loại huyền giả, còn là ma minh yêu tam tộc huyền giả đều ngừng chiến đấu, ngây ngô như gà gỗ nhìn kia nơi mi tâm xuất hiện một cái kiếm đồng Mục Quân. Dương Diệp khi nào thay đổi kinh khủng như vậy? Bước vào linh giả cảnh hồn ú cùng với cái này Mục Quân đều bị hắn chạm với dưới kiếm. Một bên, Lạc Tuyết trong mắt có vẻ ngưng trọng bởi vì hắn phát hiện. Lúc này Dương Diệp tựa hồ bất đồng. Mà một bên An Nam tính trong mắt còn lại là lóe ra vẻ hưng phấn hào quang, tựa như thợ săn phát hiện con mồi thông thường. Một kiếm chém giết Mục Quân, Dương Diệp tay nhất chiêu, Mục Quân trong tay kia miếng nhân hoàng ấm còn có mặt trên người món đó nhân hoàng giáp nhất thời bay đến trong tay hắn, Nhưng mà, Dương Diệp còn chưa tới kịp vui vẻ, kia hai kiện chuẩn đạo khí lại đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ kim quang, sau đó mang Dương Diệp trực tiếp bao phủ đi vào. Khí linh hộ chủ. Kim quang trong, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm ý phúng ra ngoài trong nháy mắt mang tầng kia kiếm quang phá vỡ, sau đó hai tay một chảo, liền đem hai kiện chuẩn đạo khí nắm ở trong tay. Hai kiện chuẩn đạo khí còn muốn giãy giụa, nhưng là bị Dương Diệp trực tiếp ném vào vòng xoáy đan điền nổi, tiến nhập vòng xoáy đan điền, hai kiện chuẩn đạo khí nhất thời thành thật xuống. Tay lần thứ hai nhất chiêu kia một quân trên tay đeo nạp giới bay đến trong bàn tay hắn, cũng không có xem, Dương Diệp liền đem kỳ thu vào. Hiện tại cũng không phải là xem bảo bối thời điểm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, kia một quân thi thể trực tiếp tiêu thất ở tại giữa sân. Dương Diệp khẽ cau mày, cũng không đi quản, tay cầm long cốt kiếm, xoay người nhìn về phía một bên Trương Liễu cùng Dạ Vẫn, khi thấy trên người của hai người kia rầm rạp chẳng chịt vết máu lúc, một luồng lệ khí từ Dương Diệp trong mắt lóe lên. Hít sâu một hơi, Dương Diệp đi tới hai người trước mặt. Sau đó móc ra một thanh cực phẩm trị liệu phù vỗ vào trên người của hai người, đạo: "Chuyện kế tiếp, giao cho ta a." Dứt lời, Dương Diệp nhìn về phía một bên Ma Kha, sau đó chậm rãi đi hướng Ma Kha, đạo: "Kỳ thực, bất kể là nhân loại, còn là ma tộc, đều có thể tại đây tầng thứ tư trong hào hào tu luyện. Đại gia tới Tiềm Long Tháp mục đích chỉ là trở nên mạnh mẽ mà thôi. Mà các ngươi ma minh yêu tam tộc cũng muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Ta muốn hỏi một chút, ngươi mang chúng ta chém tận giết tuyệt sao?" Ma Kha nhìn bên cạnh ngươi ma tộc thành viên thi thể, đây là ngươi muốn sao? Buồn cười. Ma Kha bật cười một tiếng, đạo: "Dương Diệp, nếu như nhân loại các ngươi trước có người đạt được linh giả cảnh, ngươi cảm thấy ngươi môn nhân loại huyền giả sẽ cùng chúng ta sống chung hòa bình sao?" "Ha ha, ta xem khi đó bị tàn sát chính là chúng ta ma tộc huyền giả a." "Không dâu tại nhiều lời, thực lực bơ hai ít ngươi tựa hồ tăng nhiều, cũng tốt, không cần chờ Tiềm Long bảng, chúng ta bây giờ liền quyết nhất tử chiến làm sao?" "Quả thực không cần nhiều lời." Dương Diệp gật đầu. Hắn không phải là một cái ra thích nói nhảm người, sở dĩ nói nhảm là hắn trong lòng đau lòng giữa sân chết đi những người đó loại huyền giả còn có theo hắn đám kia sát thủ. Trước khi, những người này cũng còn rõ ràng ở trước mặt hắn a, mà bây giờ, những người này lại là trở thành từng cổ một thi thể lạnh như băng. Hắn Dương Diệp không phải là một cái nhân từ mềm lòng người, đối mặt địch nhân cho dù là giết thượng 100 vạn, hắn chân mày cũng sẽ không nháy mắt một chút. Thế nhưng khi thấy người một nhà từng cái một trở thành một cổ thi thể lạnh như băng lúc, hắn cũng nhìn không được tâm đau. Đây là một cái ích kỷ nghĩ cách, thế nhưng thử hỏi, thế nhân ai có thể đủ làm được vô tư? Vẫn là câu nói kia. Hắn Dương Diệp giúp thân không giúp lý, bởi vì tại nguy nan thời điểm, đứng ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn là thân nhân của ngươi cùng huynh đệ. Lý. Khác xả đảm quả đấm của người nào lớn kia liền đứng ở ai bên kia. Ngươi như chết, ở đây cùng với lầu dưới tất cả nhân loại huyền giả, không có người nào có thể sống ly khai Tiềm Long Tháp. Một cổ ma khí từ Ma Kha trong cơ thể bừng lên, minh thần thương tại Ma Kha trong tay cấp tốc xoay tròn, mũi thương chỗ, lóe ra lạnh lẽo, làm người sợ hãi màu u lam hàn mang. Dương Diệp gật đầu, đạo: "Một dạng, ngươi Ma Kha như chết, đi tới Nam vực tất cả ma tộc huyền giả, còn có minh tộc cùng với yêu tộc huyền giả mang một cái cũng không thể quay về." "Ha ha! Vậy thì tới đi." Ma Kha ngửa đầu một tiếng thét dài, lập tức chân phải chợt đạp đất, cầm trong tay minh thần thương bạo xạ ra, trong chớp mắt đi tới Dương Diệp trước người, trong tay minh thần thương thuấn phát tới Dương Diệp ngực chỗ, lực lượng cường đại trực tiếp có thể dùng minh thần thương nơi đi qua không gian nghiêm trọng vặn vẹo dâng lên. Dương Diệp sắc mặt bất biến, Làm minh thần thương đi tới trước ngực hắn chỉ số cm thời điểm, trong tay hắn long cốt kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, đánh vào kia minh thần thương thương dưới kiếm phương nửa thốn chỗ. Đang. Một tiếng, kia minh thần thương trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng nhất thời bị tan mất 8 phần 10. Cửu cùng lúc đó kia minh thần thương cũng là trực tiếp bị Dương Diệp điểm này cải biến phương hướng. Dương Diệp không có buông tha cơ hội lần này, một cách bước xa trong tay long cốt kiếm đâm thẳng Ma Kha trong ngực, nhanh như thiểm điện. Biết rõ Ma Kha thân thể phòng ngự kinh khủng, Dương Diệp không có ở tàng tư u minh dược hỏa hóa thành một đoàn lớn chừng ngón cái hỏa diễm bao vây ở tại chỗ mũi kiếm, mà Dương Diệp cũng mang tự toàn thân của mình thân thể lực lượng tất cả đều hội tụ ở tại mũi kiếm chỗ. Lúc này Dương Diệp chỗ mũi kiếm ẩm chứa lực lượng là cực kỳ kinh khủng, mũi kiếm nơi đi qua từng đạo khí bảo không ngừng bên tai. Cảm giác được Dương Diệp trong kiếm ẩm chứa lực lượng kinh khủng, Ma Kha không dám khinh thường, không dám, hắn cũng không có tuyển chọn né tránh, bởi vì lúc này một khi né tránh, vậy thì tương đương với thua khí thế, đương nhiên cũng là bởi vì lúc này khoảng cách gần như thế, hắn căn bản không cách nào né tránh. Nếu không thể né tránh, vậy cũng chỉ có đón đỡ. Ma Kha một tiếng lịch uống, đầy hắc sắc lân phiến trái quyền chợt đánh phía Dương Diệp mũi kiếm. Ngay Ma Kha nắm tay muốn đánh vào Dương Diệp chỗ mũi kiếm lúc, Ma Kha con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, Dương Diệp bản thể đã tiêu thất ở tại chỗ, lúc này trước mặt hắn chỉ là Dương Diệp một đạo tàn ảnh. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé gió rồi đột nhiên sau lưng Ma Kha vang lên, lập tức, một thanh hiện lên thật nhỏ hỏa quang mũi kiếm trong nháy mắt đánh vào phía sau lưng của hắn chỗ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 390. Tiềm Long Bia. Một kiếm xuyên thấu Ma Kha thân thể, nhưng mà, Dương Diệp cũng không có nửa phần sắc mặt vui mừng, tương phản, hắn chân mày cau lại. Bởi vì hắn đâm thủng qua là một đạo tàn ảnh. Ngươi cho là chỉ ngươi mới có tốc độ kinh người sao? Ma Kha thanh âm của tử Dương Diệp phía sau vang vọng dựng lên, lập tức, minh thần thương nhắm thẳng vào Dương Diệp cái ốc. Dương Diệp rồi đột nhiên xoay người, trường kiếm đâm thẳng cùng Ma Kha minh thần thương đánh vào cùng nhau. Bành! Một đạo kim thiết sao qua âm hưởng triệt dựng lên, lực lượng khổng lồ có thể dùng hai người hướng sau chợt lui 7-8 trượng cự ly mới dừng lại tới. Nhưng mà sau một khắc, hai người cũng lại lần nữa hướng phía đây đó bảo xạ dựng lên, sau đó từng đạo kim thiết sao qua thanh ở trong sân không ngừng vang vọng dựng lên. Hai người lực lượng bất tương sàn sàn như nhau, phòng ngự cũng không bộ dạng sàn sàn như nhau, cảnh giới cũng giống như vậy, ý thức chiến đấu cũng là chênh lệch không bao nhiêu, cho nên hai người chiến đấu là phi thường kịch liệt. Dần dần, Dương Diệp từ từ chiếm thượng phong, bởi vì kiếm tâm thông minh hắn, mỗi một lần đều có thể đủ tùy tiện hóa giải Ma Kha công kích, đồng thời làm ra hữu hiệu phản kích. Chỉ là cũng không có gì dùng, bởi vì cho dù hắn đâm tới đối phương một kiếm, cũng không có có thể làm cho đối phương xuất hiện thương thế, thậm chí ngay cả ra chưa từng đâm rách. Đồng dạng thỉnh thoảng Ma Kha một thương đâm vào Dương Diệp trên người, đồng dạng không có thể cho Dương Diệp tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nói cách khác, nếu như hai người không lá bài tẩy ra hết, muốn giết đối phương, vậy cơ hồ là không thể nào. Đang. Một thương một kiếm trên không trung hung hăng đụng vào nhau, đánh chỗ, hỏa hoa văng khắp nơi, lực lượng cường đại có thể dùng thương kiếm kịch liệt run lên, lập tức Dương Diệp cùng Ma Kha hai người hướng sau liên tiếp lui về phía sau, đây đó phân ra. Xem ra không cần đợi được Tiềm Long Bảng bắt đầu rồi. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên An Nam Tính thanh âm của An Nam Tính chậm rãi đi tới kia Tiềm Long trên đài, nhìn Ma Kha cùng Dương Diệp liếc mắt, An Nam Tính khẽ gật đầu đạo. Tiềm Long Bảng có tư cách tranh đoạt, bất quá theo chúng ta mấy người. Đối với ta mà nói, một hồi một cuộc tỉ thí thực sự phiền phức, cho nên các ngươi cùng tiến lên, làm sao? Giữa sân mọi người nhất thời hóa đá, cùng tiến lên. Lão Thiên, không nghe lầm chứ? Cái này An Nam Tính lại muốn Ma Pha cùng Dương Diệp cùng tiến lên. Nàng được Thất Tâm Phong không được. Ma Pha cùng Dương Diệp cũng là ngẩn ra, nữ nhân này thật chẳng lẽ cuồng nổi điên sao? Cùng tiến lên. Nàng thật cho là nàng đã vô địch sao? Nhưng mà lúc này, An Nam Tính cũng nhàn nhạt nhìn một bên Lạc Tuyết, lần thứ hai miệng ra kinh người. Ngươi cũng cùng lên đi. Không cần cái này phó kinh ngạc cùng buồn cười thần tình, ta biết thực lực ngươi không kém Ma Pha cùng Dương Diệp, thậm chí mạnh hơn hắn hay không ít người, bất quá với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Vì giảm thiểu phiền phức, ba người các ngươi cùng lên đi. Lạc Tuyết nhẹ lay động đầu cười cười đảo. Ta biết ngươi có cuồng ngạo tiền vốn, thế nhưng xin lỗi, ta sẽ không cùng bọn chúng cùng nhau đối chiến ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi là muốn đơn độc khiêu chiến ta, như vậy, ta sẽ ứng chiến. An Nam Tính, ngươi thật cho là mình liền vô địch sao? Một bên Ma Pha lạnh lùng nói. Cùng nhau khiêu chiến ngươi. Ngươi bản tính ngược lại cũng có tốt thắng, ngươi liền chưa từng có ai, sao không người tới, ngươi vũ thần tên càng thêm vững chắc. Mà cho dù ngươi thất bại cũng có thể nổi tiếng đại lục. Ta biết ngươi rất mạnh thế nhưng cùng nhau khiêu chiến ngươi thành thật mà nói, ngươi còn không có tư cách kia. Bất kể là Ma Pha còn là Lạc Tuyết, bọn họ đều có chính bọn nó ngạo khí, cùng nhau khiêu chiến An Nam Tính. Đó là đang vũ nhục bọn họ. Dương Diệp trầm mặt, hắn cùng với An Nam Tính đã giao thủ, càng biết rõ An Nam Tính thực lực kinh khủng. An Nam Tính tuy rằng rất cuồng, thế nhưng nàng cũng không phải không có một người đầu óc của người. Nàng cũng dám nói loại này khoác lác, vậy đại biểu nàng khẳng định có 10 phần lòng tin. Chỉ là Dương Diệp trong lòng cũng là rất nghi hoặc, cái này An Nam Tính lòng tin đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Bất kể là hắn vẫn Ma Pha, cũng hoặc là kia Lạc Tuyết, lúc này bọn họ triển hiện ra thực lực đều là phi thường kinh khủng. Có thể nói như vậy, ba người bọn họ đơn độc phóng tới trước khi bất luận cái gì một lần tiềm long bảng, phỏng chừng đều là vững vàng đệ nhất. Hơn nữa Dương Diệp thâm tin, bất kể là Ma Pha, cũng hoặc là kia Lạc Tuyết, khẳng định đều có kinh người lá bài tẩy. Mà cái này An Nam Tính khẳng định cũng là biết điểm này, nếu biết, nàng kia lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đến tột cùng là nàng quá mức cuồng vọng còn là lòng tin 10 phần đây. Nghe được Ma Pha cùng Lạc Tuyết nói, An Nam Tính khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Dương Diệp đảo. Ngươi có muốn nói sao? Chúc ngươi nhiều may mắn. Dương Diệp nhạt thanh đạo. An Nam Tính quét ba người liếc mắt, sau đó nói. Nếu như ba người các ngươi đồng loạt ra tay, thật ra thì vẫn là có như vậy một điểm cơ hội, dù sao ba người các ngươi thực lực không kém. Thế nhưng đáng tiếc, vì kia không rõ mặt mũi cùng nếu nói ngạo khí, các ngươi bỏ qua cơ hội này. Dứt lời, An Nam Tính thân hình khẽ động, đi tới kia trước tấm bia đá, sau đó bàn tay khắc ở kia trên tấm bia đá. Oanh! Tấm bia đá chợt bộc phát ra một đạo rực rỡ tia sáng chói mắt, đang lúc mọi người kinh ngạc trong con mắt, tên An Nam Tính xuất hiện ở tấm bia đá nhất đáy sắp xếp. Tiếp theo, tên nhảy chuyển, không được một hơi thở, đó là đi tới đệ ngũ đi, tại đệ ngũ đi dừng lại số hơi thở. Tên lần thứ hai nhảy chuyển, đi tới đệ tam đi phía dưới, cũng chính là kiếm tông tổ sư tên phía dưới. Lại đếm rõ số lượng hơi thở, đang lúc mọi người rung động trong con mắt, tên An Nam Tính nhảy vọt qua kiếm tông tổ sư cùng tên thứ hai chưa từng sợ hãi thiên hạ đi tới tên thứ hai. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người ngây ra như phỗng, cái này An Nam Tính dĩ nhiên vượt qua kiếm tông tổ sư. Của nàng tiềm lực dĩ nhiên vượt qua vạn từ năm đó người mạnh nhất. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu có ở đây không lâu sau này, đại lục mang gặp phải một gã siêu cấp cường giả. Dương Diệp cùng Ma Kha còn có Lạc Tuyết lúc này sắc mặt đều ngưng trọng, cái này An Nam tính tiềm lực dĩ nhiên vượt qua kiếm tông tổ sư, cái này khó tránh cũng quá kinh khủng một điểm a. Ba người bọn họ tuy rằng đều đối với mình rất có lòng tin, cũng rất ngạo khí, nhưng ba người bọn họ cũng không nghĩ bọn họ có thể so với kia kiếm tông tổ sư còn muốn yêu nghiệt. Mà lúc này, cái này An Nam tính nắm quyền thực nói cho bọn họ của nàng tiềm lực đã vượt qua năm đó kiếm tông tổ sư. Nhưng mà còn không có kết thúc, ngay Dương Diệp đám người khiếp sợ thời điểm, bia đá kia trong đột nhiên lần thứ hai bộc phát ra một đạo rực rỡ hào quang, lập tức, An Nam tính tên vượt qua huyền giả đại lục đời thứ nhất vũ thần tên Thanh Loan Phong, xuất hiện ở tiềm long bia để nhất đi. Giữa sân mọi người lần thứ hai hóa đá. An Nam tính tiềm lực dĩ nhiên vượt qua đời thứ nhất vũ thần. Mấy vạn năm qua, từ không có người có thể siêu việt đời thứ nhất vũ thần a, mà cái này An Nam tính làm xong rồi. Tuy rằng cái này không có nghĩa là An Nam tính tương lai thành tựu liền nhất định có thể siêu việt đời thứ nhất vũ thần, thế nhưng cũng đã chứng minh An Nam tính tiềm lực vượt qua đời thứ nhất vũ thần. Nếu như An Nam tính không ngã xuống, ngày khác, nàng nhất định có thể siêu việt kiếm tông tổ sư cùng với Thanh Loan Phong. Mà đại lục cũng mang xuất hiện lần nữa một gã siêu cấp cường giả. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng thiên huyễn xuất hiện ở giữa sân, nhìn kia đệ nhất đi tên biến thành An Nam tính. Ba chữ lúc thiên huyễn trong mắt lóe lên lướt một cái phức tạp ý, lập tức biến thành vẻ hưng phấn, ánh mắt rơi vào An Nam tính trên người đạo. Ta là cửu phẩm tông môn Thượng Tiêu tông trưởng lão, ta đại biểu Thượng Tiêu bơ hai khi không cơ tông mời ngươi gia nhập Thượng Tiêu tông, tông môn nổi, bất kể là tông pháp còn là huyền kỹ, cũng hoặc là huyền bảo, mặc cho ngươi tuyển chọn. Không chỉ có như vậy, ngươi còn có thể nói bất luận cái gì yêu cầu hợp lý. Làm sao? Thiên huyễn, ngươi vi quy à? Đúng lúc này, một gã mặt vạc trần đạo nhân xuất hiện ở giữa sân, đạo nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên huyễn. Sau đó nói, thiên huyễn tiềm long bảng còn chưa kết thúc, ngươi liền bắt đầu một mình kéo người, cái này không phù hợp quy của a. Phong tu, ta Thượng Tiêu tông muốn định nàng. Thiên huyễn trong giọng nói lộ ra bất dung trí nghi kiên quyết. Buồn cười. Đạo nhân cười lạnh một tiếng đạo. Muốn định nàng. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi thiên huyễn số tuổi lớn. Thiên huyễn trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ giận dữ, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Phong tu, ta lui một bước, lúc này đây trên bảng tiềm long của người loại thiên tài, ta Thượng Tiêu tông chỉ cần nàng, còn lại tất cả đều về ngươi Thanh Nguyên tông, làm sao? Ngươi trước khắc cử tuyệt, ngươi xem được kêu là Dương Diệp kiếm tu, còn tuổi nhỏ cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn là thất trọng sát lục kiếm ý. Loại kiếm đạo này thiên tài cũng không so cô gái này yếu nhiều ít a. Còn có trong sân những người đó loại huyền giả, bọn họ nhất nhất. Kiếm đạo thiên tài. Phong tu nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó lập tức cắt đứt thiên huyễn nói cả giận nói. Thiên huyễn, ngươi cho ta là người ngu sao? Kiếm đạo thiên tài. Bất quá chính là thất trọng kiếm ý mà thôi. Hơn nữa hắn thọ mệnh không đủ ngắn mấy năm cùng cô gái này so sánh với. Ngươi đùa gì thế? 1000 cái hắn cũng so ra kém cô gái này nửa phần. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 391. Cùng lên đi. 1000 cái mình cũng so ra kém An Nam tính nửa phần. Nghe được câu này, Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Lão đạo này nói chuyện thật là trắng ra a. Cửu phẩm tông môn rất rất giỏi sao? Quả thực rất giỏi, bất quá thì tính sao? Hắn Dương Diệp không có tông môn không giống với sống thật tốt. Lười đi lý lão đạo này, dù sao cũng hắn cũng chưa từng nghĩ tới gia nhập kia cái gì Thanh Nguyên tông. Tiền bối nói sai rồi. Lúc này, An Nam tính đột nhiên nói. Hắn mặc dù chỉ là thất trọng kiếm ý thế nhưng hắn đã có kiếm đạo của mình, phóng nhãn thiên hạ, thế hệ trẻ trong sử kiếm người, không một người có thể cùng hắn sánh vai. Nữ hoa nói không sai. Thiên huyến lúc này cũng nói. Phong tu tiểu tử này thế nhưng chém giết bát trọng kiếm ý mạc gia thiên tài, đồng thời chiếm được cổ sao thừa nhận trở thành một đời mới kiếm hoàng. Hắn tuy rằng không bằng nữ hoa thế nhưng phóng nhãn toàn bộ huyền giả đại lục, thế hệ trẻ trong có thể còn hơn hắn, phỏng chừng không vượt lên trước một tay số. Hơn nữa là tối trọng yếu là hắn đến từ Nam vực, mà lại là một gã tán tu. Nghe vậy, Phong tu nheo mắt, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Diệp trên người của đánh giá Dương Diệp, Phong tu như trước chậm rãi lắc đầu, đạo. Kiếm ý tụ mà không tán, như đợi lời kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, kiếm thế sắc bén, là một viên tốt mầm. Chỉ là đáng tiếc, hắn người bị lên trời nguyền rủa, thọ mệnh đã rồi bất quá mấy năm, hơn nữa, hắn mặc dù là kiếm hoàng, nhưng cùng An gia nha đầu kia so sánh với, vẫn là chênh lệch nhiều lắm, không muốn cũng được. Tiền bối, ngươi lại sai rồi. Nói chuyện không là người khác, mà là kia một mực trầm mặc Hy Lạc công tử. Phong tu thản nhiên nhìn liếc mắt Hy Lạc công tử, đạo. Vô Cực Tông tiểu tử, ngươi lần này tựa hồ có điểm cho ngươi Vô Cực Tông mất mặt a, lại bị ma tộc huyền giả làm cho chật vật như vậy, sư phụ của ngươi nếu là đã biết, phỏng chừng sẽ bị ngươi tức chết. Hy Lạc công tử lắc đầu, đạo. Phong tiền bối, ngươi nói Dương Diệp không bằng An Nam tính, ta đây thừa nhận, dù sao nàng thực sự quá mức yêu nghiệt. Thế nhưng, ngươi cũng không nên khinh thị Dương Diệp, bởi vì hắn thực sự rất mạnh, dù sao cũng ta là mặc cảm. Nga! Phong tu lông mày nhướng lên, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, đạo. Dĩ nhiên khiến tiểu tử ngươi nói ra mặc cảm nói, chẳng lẽ ta Phong tu lần này thực sự nhìn lầm. Nói xong, Phong tu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, đạo. Tiểu tử, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội thi triển ra ngươi toàn bộ lá bài tẩy, nếu như có thể khiến ta thỏa mãn, ta để ngươi gia nhập ta Thanh Nguyên Tông. Nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười, đây là đang bố thí sao? Hắn Dương Diệp cần đối phương bố thí sao? Lắc đầu cười cười, đạo. Không cần, như trước bối theo như lời, vãn bối quả thực chỉ không được mấy năm thọ mệnh, gia nhập tiền bối tông môn cũng chỉ là lãng phí tiền bối tông môn tài nguyên mà thôi. Phong tu dáng tươi cười thu liếm, đạo. Còn là quá trẻ tuổi, ngươi cũng biết bởi vì ngươi thất bại tức giận, ngươi bỏ lỡ cái gì. Không có tốt tông môn bồi dưỡng, ngươi tính là đạt được cổ sao thừa nhận, thì như thế nào? Kia cổ sao có thể bỏ qua kia Mạc Khinh Ngữ, ngày khác thực lực ngươi thiếu kia biết bỏ qua ngươi, ngươi có thể minh bạch. Cái này cũng không nhọc đến tiền bối phí tâm. Dương Diệp nhạt thanh đạo. Hắn Dương Diệp sao lại ăn kia tha tới phần ăn? Phong tu hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt, rơi xuống An Nam tính trên người, sau đó nói. Thiên huyến làm đáp ứng ngươi điều kiện, ta Thanh Nguyên Tông đều có thể thỏa mãn ngươi, không chỉ có như vậy, ta còn có thể làm chủ, ngươi như gia nhập ta Thanh Nguyên Tông, lập tức có thể trở thành ta Thanh Nguyên Tông Tông chủ nhập môn đệ tử, trở thành tiếp theo đảm nhiệm Thanh Nguyên Tông Tông chủ, làm sao? Một bên thiên huyến những mày đang chuẩn bị nói cái gì, An Nam tính cũng chậm rãi lắc đầu, đạo. Hai vị tiền bối không cần tải trên người ta lãng phí thời gian, ta đã có sư phụ cùng tông môn. Cái gì? Phong tu cùng thiên huyến hai người chân mày đồng thời nhíu lại, thiên huyến trầm giọng nói. An nha đầu, ngươi đã có tông môn, mà lại có sư phụ. An Nam tính gật đầu, đạo. Quả thật có, bất quá không thể nói cho hai vị tiền bối. Nếu như hai vị tiền bối nếu không có chuyện gì khác, vậy mở ra Tiềm Long Bàng a. Ta không muốn tại đây lãng phí quá nhiều thời gian. Nghe vậy, hai người nhất thời mặt lộ khổ sở, phát hiện một cái siêu cấp thiên tài, hắn hai người vì thế còn kém điểm phát cáu, nào biết người ta đã có sư phụ, mà còn có tông môn. Hai người đồng thời thấp giọng thở dài, sau đó ánh mắt lại rơi vào Dương Diệp trên người, không tính là An Nam tính, giữa sân nhân loại huyền giả xuất sắc nhất cũng liền Dương Diệp. Chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ không được mấy năm thọ mệnh. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp có An Nam tính vậy thiên phú, vậy cho dù bồi thường toàn bộ tông môn, bọn họ biết tìm phải làm pháp bù đắp Dương Diệp thọ mệnh, chỉ là đáng tiếc, Dương Diệp không có. Bất quá, lúc này Dương Diệp như trước vẫn có giá trị, vì sao? Bởi vì lấy Dương Diệp thực lực bây giờ, muốn vào bảng cơ hồ là chuyện tất nhiên. Chỉ cần tiến bảng trước 10, là có thể thu được số mệnh thêm thân, nói cách khác, nếu như lúc này Dương Diệp nếu như gia nhập bọn họ tông môn, đến lúc đó Dương Diệp số mệnh thêm thân thời điểm bọn họ tông môn cũng là có thể theo được lợi. Niệm đến tận đây Thiên Huyễn xuất mở miệng trước đạo. Dương tiểu tử, ngươi nếu như nguyện ý gia nhập ta tông môn, ta có thể nghĩ biện pháp thay ngươi kéo dài thọ mệnh, làm sao? Dương Diệp lắc đầu, nhạt thanh đạo. Tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta tự do thói quen, không có thói quen bị câu bó buộc, làm lấy tiền bối thật là tốt ý, vãn bối tâm lĩnh. Lúc này, một bên Phong Tu hừ lạnh một tiếng đạo. Tư chất ngươi cùng kiếm đạo thiên phú quả thật không tệ, thế nhưng nếu như không có tông môn bồi dưỡng, không có số lớn tu luyện tài nguyên cung cấp, ngươi kiếm đạo thiên phú cho dù tốt, cũng là uổng công. Ta cũng không hướng Thiên Huyễn như vậy dối trá, ta không muốn cầu ngươi gia nhập ta tông môn, ta chỉ cần ngươi thu được số mệnh lúc, phân ta Thanh Nguyên Tông 8 phần 10 liền có thể. Dựa vào cái gì? Dương Diệp tức giận vô cùng phản cười. Phong Tu hai mắt híp lại, trong mắt một luồng hàn mang chợt lóe lên đạo. Ta tự nhiên sẽ không bạch muốn của ngươi số mệnh, ngươi cung cấp số mệnh cùng ta tông môn mang cung cấp số lượng nhất định tu luyện tài nguyên cho ngươi, mà lại công pháp cùng huyền kỹ cũng có thể tăng cùng ngươi một ít, yên tâm, đều là địa giai đắc ngoài. Không cần. Dương Diệp quả quyết cự tuyệt đạo. Tu luyện tài nguyên tự ta có biện pháp, cũng không nhọc đến tiền bối quan tâm. Còn có tiền bối không quanh co lòng vòng nói chuyện, ta đây cũng thẳng mà nói thẳng. Ta không muốn gia nhập bất luận cái gì tôn môn, làm lấy tiền bối cũng đừng phí tâm nghĩ cùng nước miếng. Muốn số mệnh, xin hãy tiền bối đi tìm người khác a. Phong Tu sắc mặt nhất thời trầm xuống, một cái nho nhỏ linh giả cảnh huyền giả cũng dám đối với hắn nói như thế, đây là không đưa hắn để vào mắt a. Có lòng muốn xuất thủ giáo huấn một chút, thế nhưng nghĩ đến đây cổ chiến trường quy tắc, Phong Tu đó là chỉ có thể bỏ đi trong đầu cái ý niệm này, sau cùng chỉ có thể lạnh lùng xem Dương Diệp liếc mắt, đạo. Không hổ là kiếm tu, nói chuyện như vậy ngạo, ta hy vọng mạng của ngươi cũng có thể dường như lời của ngươi một dạng ngạo. Dứt lời, Phong Tu thân hình mơ tám sơ một sơ, khẽ động tiêu thất ở tại chỗ. Một bên Thiên Huyễn đạo. Tiểu tử, hắn tuy rằng mà nói không chúng nghe, nhưng ngươi cũng không nên chống đối hắn, đắc tội một gã cường giả, đúng là không khôn ngoan a. Dương Diệp cười lạnh một tiếng đạo. Tiền bối, vãn bối tại sao phải đắc tội một gã cường giả, tiền bối hẳn là lòng biết rõ mới là. Hắn cũng không muốn qua đi đắc tội một gã siêu cấp cường giả, thế nhưng không có biện pháp. Đối phương nói chuyện quá đùa so, một bộ thu hắn Dương Diệp, là hắn 18 đời đã tu luyện phúc khí thông thường. Nếu như không phải là thực lực thiếu, hắn đã sớm một kiếm chém quá khứ. Nghe vậy Thiên Huyễn ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười cười, cũng không tại ngôn ngữ, nhìn thoáng qua An Nam tính trong mắt lóe lên không chút nào che giấu tiếc hận, là thật tiếc hận. Thu không được Dương Diệp cũng không có gì. Dù sao Dương Diệp chỉ mấy năm tốt sống, mặc kệ hắn hiện tại nhiều yêu nghiệt, hắn trung quy chỉ là hiển hách nhất thời. Thế nhưng An Nam tính liền không giống nhau, đây mới thực là thiên chi kiêu tử a. Có thể tưởng tượng, nếu là mình tông môn nhận nàng trong tương lai, nàng nhất định mang theo tự mình tông môn đi hướng đỉnh trở thành đại lục vạn năm tới thứ nhất thập phẩm tông môn. chỉ là đáng tiếc, thực sự đáng tiếc a. Hắn cùng với Phong Tu không phải là không nhúc nhích qua cường cướp ý niệm, thế nhưng sau cùng lại đều chỉ có thể buông tha cái loại này ý niệm, vì sao? Cái được không bù đắp đủ cái mất, cường đoạt trước không nói cái này An Nam Tính Tông Môn cùng sư phụ đến tột cùng là phương nào thánh tinh lực, làm như thế, nhất định sẽ lệnh An Nam Tính chán ghét, một cách làm không tốt, còn sẽ tự mình tông môn làm một cái tương lai siêu cấp cường địch. Cho nên, bọn họ chỉ có thể buông tha cường cướp ý niệm. Lắc đầu Thiên Huyễn quét giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tiềm Long bảng chính thức bắt đầu. Vì mình cùng từng người tông môn số phận, chư vị nỗ lực lên. Thiên Huyễn ngôn ngữ vừa kia, An Nam Tính trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng khí thế. Mọi người sắc mặt biến đổi, bởi vì đây là linh giả cảnh cường giả khí thế. Thân hình khẽ động, An Nam Tính xuất hiện ở Tiềm Long trên đài, quét dưới mọi người liếc mắt, An Nam Tính nhạt thanh đạo. Không cần lãng phí thời gian, cùng lên đi. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezip Phong, chương 392. Tam tử chân ngôn. Ngạo nghễ mà đứng, hai tay chắp sau lưng, lúc này An Nam Tính là cực kỳ hấp dẫn người, đương nhiên, không phải là bởi vì dung mạo của nàng, mà là bởi vì nàng khí chất kia không có gì sánh kịp khí phách cùng tự tin. Đúng vậy, An Nam Tính là khí phách bên lọt kia trong mắt coi thường cùng tự tin, khiến người ta đã tôn kính vừa hận. Bế nghệ thiên hạ. Lúc này An Nam Tính cho mọi người cảm giác chính là như vậy, chân chính bế nghệ thiên hạ, coi anh hùng thiên hạ là chuyện vặt. Nhìn trên đài kia bế nghệ thiên hạ An Nam Tính, Dương Diệp không phải không thừa nhận, đã từng chuẩn vũ thần nguyên đồng cùng An Nam Tính so sánh với quả thực phải kém sắc rất nhiều. Cái gì gọi là vũ thần? Vũ thần lại nên là dạng gì? Dương Diệp không biết, đã từng cũng chưa từng thấy qua, thế nhưng muốn hắn tới nói, vũ thần nên như An Nam Tính như vậy. Ha ha, đây mới là vũ thần nên có bế nghệ khí thế. Lúc này, một bên Lạc Tuyết đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn thoáng qua Ma Tha cùng Dương Diệp đạo. Các ngươi lên trước, hay là ta lên trước? Muốn hắn cùng với người cùng nhau khiêu chiến một người khác, hắn Lạc Tuyết đương nhiên sẽ không. Ma Kha thả người nhảy, rơi vào Tiềm Long trên đài, ma khí tuôn ra, một tầng hắc sắc lân phiến trong nháy mắt bao trùm toàn thân hắn đạo. Vũ thần cùng giai vô địch, cả đời bất bại. Ta Ma Kha tự xuất đạo tới nay, cùng giai trong cũng chưa từng bị bại, An Nam Tính, ngươi đỉnh cầu bại, ta Ma Kha cũng như vậy. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ngươi còn chưa đủ. An Nam Tính khẽ lắc đầu một cái. Phải không? Dứt lời, Ma Kha rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ, trong nháy mắt đi tới An Nam Tính trước mặt kia, mang theo bén nhọn lân phiến quả đấm của mang theo lên một cổ âm bảo chi thanh hung hăng đánh phía An Nam Tính đầu. Ngay tại lúc Ma Kha quả đấm của cách An Nam Tính đầu còn có số centimet lúc, An Nam Tính quả đấm của rồi đột nhiên xuất hiện ở Ma Kha trước ngực, sau đó thẳng tắp khắc ở Ma Kha trên lồng ngực, đang nắm tay phảng phất đánh vào cứng rắn huyền thiết bên trên, vang lên một đạo thanh thúy kim thiết tiếng đánh. An Nam Tính chân mày to cao lại, sau một khắc, nắm tay hơi xoay tròn. Phá! Dứt lời, chợt một kích, bành, Ma Kha trực tiếp bay ngược ra, sắp bay ra. Đài bên ngoài bên trên, một tầng bảo quang cháo xuất hiện ở Tiềm Long đài sát biên giới chỗ. Bành, một tiếng vang thật lớn, Ma Kha cùng tầng này quang cháo tới một cái thân mật tiếp xúc. Ma Kha nhất thời lần hai bị đẩy lùi ra, ngay tại lúc này. An Nam Tính dù gì xuất hiện ở không trung Ma Kha trước mặt của, lập tức, một cước chợt đá vào Ma Kha bụng của, bành. Ma Kha khom nít người lần thứ hai bay ra ngoài. Dưới, vô số người nhìn ngây ra như phỗng. Đặc biệt những ma tộc đó huyền giả, Ma Kha phòng ngự cùng lực lượng bọn họ là phi thường rõ ràng,

hai người tay phải nhẹ nhàng vung lên, kia điện lưu cùng tứ tán hỏa diễm nhất thời tiêu thất vô hình. Hối hận a, Thiên Huyễn đột nhiên nói. Người này mặc dù không có nữ hoa kia thiên phú yêu nghiệt, thế nhưng tại đây toàn bộ huyền giả đại lục trong cũng coi như tuyệt đỉnh. Hôm nay, hắn năng lực thực chiến ngươi cũng nhìn thấy, thế nào, có hay không hối hận? Phong Tu nheo mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng đạo. Vậy thì thế nào? Thực lực của hắn cùng trời phú quả thật không tệ, thế nhưng so sánh với cái này Lạc Tuyết cùng nữ hoa kia, vẫn còn thì kém rất nhiều. Nếu như hắn có thể chiến thắng cái này Lạc Tuyết, ta ngược là có thể đang cho hắn một lần cơ hội, khiến hắn vào ta Thanh Nguyên Tông. Thiên Huyễn lắc đầu, cái này Thanh Nguyên Tông tông chủ dĩ nhiên kêu loại này tự đại người cao ngạo tới đây cổ chiến trường. Lão gia hỏa này chẳng lẽ còn nhìn không ra tiểu tử này căn bản cũng không hiếm là cửu phẩm tông môn sao? Kỳ thực Thiên Huyễn lúc này trong lòng cũng là có chút hối hận. Bởi vì hắn phát hiện cái này Dương Diệp thật là một viên tốt mầm, tuy rằng thực lực bây giờ có thể không bằng cái này Lạc Tuyết cùng An Nam Tính, thế nhưng tiềm lực cũng to lớn. Dù sao hắn thế nhưng sinh ra tại Nam vực loại này huyền ký công pháp tương đối lạc hậu địa phương a. Nếu có đại tông môn bồi dưỡng chỉ đạo, tương lai tính là không thành được năm đó kiếm tông tổ sư cái loại này siêu cấp cường giả, nhưng là nhất định là một vị có thể tại huyền giả đại lục lịch sử trong lưu lại tên kiếm tu. Chỉ là Dương Diệp thọ mệnh quá ngắn. Có thể tăng tuổi thọ vật phẩm, coi như là những thứ kia lão yêu quái đều biết trở nên điên cuồng a. Khe khẽ thở dài, Thiên Huyễn đưa mắt đầu đến rồi Tiềm Long trên đài. Tiềm Long trên đài, một mảnh hỗn độn. Tiềm Long trên đài không, một luồng thật nhỏ hỏa diễm cùng tử sắc điện lưu xa xa rằng co chấm phẩy, phía dưới, Dương Diệp cùng kia Lạc Tuyết đã không ở vị trí cũ. Hai người lúc này đều đã bò tới Tiềm Long đài sát biên giới chỗ. Kia U Minh Dược Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện kinh khủng, tính là hắn hai người thân thể cực kỳ cường hãn, mà lại thực lực cũng cực kỳ kinh khủng, nhưng là muốn hoàn toàn không thấy, đó là không có khả năng. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, hai người đồng thời bắt đầu động, tiếp theo, hai người chậm rãi đứng lên. Thân thể của hai người đều là cực kỳ kinh khủng, kia U Minh Dược Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện sinh ra dư ba, tuy rằng lan đến gần hắn hai người, thế nhưng chung quy chỉ là lan đến, cũng không có cho hắn hai người tạo thành thực chất tính thương tổn. Hưu. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, lập tức, Lạc Tuyết nơi ngực, rồi đột nhiên xuất hiện lướt một cái đỏ tươi. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Dương Diệp cũng nhướng mày, hắn lúc trước đứng lên sau, hay dùng ngữ ca y, e, mơ, tê, hơ, u, a, quy, quy, tê, khống chế ẩn kiếm phát động công kích cũng thành công, thế nhưng kia ẩn kiếm tại đâm rách Lạc Tuyết bộ ngực ra sau, dĩ nhiên ngay cũng vô pháp tại tiến nửa thốn. Nhìn mình bộ ngực một màn kia đỏ tươi, Lạc Tuyết kia bình tĩnh trên mặt xuất hiện lướt một cái dữ tợn, tay phải nhất chiêu kia Thanh Vân Tử Điện nhất thời hóa thành một đạo điện quang một nhập đỉnh đầu hắn, nhất thời từng cổ một điện lưu xuất hiện ở Lạc Tuyết quanh thân, một tiếng lịch uống, hữu quyền hư không đối về Dương Diệp một oanh. Một quyền đánh ra, một đạo như cử mãng thật lớn tử sắc điện lưu từ Lạc Tuyết trong cơ thể bắn ra, mang theo người khí tức kinh khủng bắn nhanh hướng về phía Dương Diệp. Nhìn đạo kia như cử mãng tử sắc điện lưu bắn nhanh mà đến, Dương Diệp không dám khinh thường, tâm niệm vừa động, U Minh Dược Hỏa thoáng hiện trước người hắn, tâm niệm cử động nữa, U Minh Dược Hỏa rồi đột nhiên vỡ ra được. Hóa thành một đạo hỏa sóng đánh về phía kia tử sắc điện lưu. Oanh! Hai người chạm vào nhau, lần thứ hai chợt bộc phát ra một đạo nổ thanh. Mà đúng lúc này, Dương Diệp rồi đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở hiện thời, hắn đã tại nơi toàn thân tràn ngập điện lưu Lạc Tuyết phía sau, một đạo hàn quang hiện lên, Dương Diệp trong tay Long Cốt kiếm đi tới Lạc Tuyết gáy chỗ. Nhưng mà, mũi kiếm còn không có tiếp xúc được Lạc Tuyết ra, một cổ điện lưu đó là chợt bắn ra, đánh vào Dương Diệp trên người của Dương Diệp, nhất thời bị đạn hướng sau liền lùi lại mấy trượng. Nhìn kia dường như điện che lấp Lạc Tuyết điện lưu, Dương Diệp hai mắt híp lại, đối phương cái này khống chế cái này Thanh Vân Tử Điện đích thủ đoạn so với hắn khống chế U Minh Dược Hỏa đích thủ đoạn mạnh hơn thượng rất nhiều a. Dương Diệp, không thể không nói trước đây ta vẫn còn có chút xem nhẹ ngươi. Vốn cho là cái này Thanh Vân Tử Điện có thể giải quyết ngươi, thế nhưng ta sai rồi. Ngươi yên tâm, kế tiếp, ta sẽ không tại xem nhẹ ngươi. Lạc Tuyết chậm rãi đi hướng Dương Diệp, theo hắn đi lại, từng đạo dường như mảnh xà tử sắc điện lưu không ngừng hướng phía co rối ấy hiện uy thế kinh người, như lôi thần phủ xuống. Khi đi đến Dương Diệp trước người mười trượng phạm vi lúc, Lạc Tuyết dừng bước, yên lặng một cái chớp mắt, Lạc Tuyết thân hình chợt bạo xạ ra, như sấm đánh trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt của Dương Diệp những mày. Nắm chặt kiếm trong tay, đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà lúc này kia Lạc Tuyết trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ dữ tợn, lập tức, nói nhỏ, bạo. Dứt lời, một đạo điện trong nháy mắt từ Lạc Tuyết trong cơ thể bạo dũng ra, đưa hắn cùng Dương Diệp bao phủ đi vào. Điện trong, Dương Diệp tay cầm long cốt kiếm, khí thế ngưng tụ đến rồi cực hạn, đang chuẩn bị một kiếm phá đi cái này điện. Mà lúc này kia Lạc Tuyết trong cơ thể cũng chợt bộc phát ra một cổ hắc đến rồi cực hạn hắc sắc khí lưu tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đó là một nhập Dương Diệp trong cơ thể. Dương Diệp con ngươi kịch liệt co rụt lại thân thể rồi đột nhiên cứng ở tại chỗ, cùng lúc đó, hai tay của hắn cái cổ cùng với mặt trong nháy mắt biến thành hắc sắc. Mà trong cơ thể hắn, hắc sắc khí lưu nơi đi qua trong nháy mắt hóa thành đen sấm sắc. Điện tán đi, làm mọi người thấy chàng vào bên trong một màn này lúc, mọi người ngây người, Dương Diệp liền chết như vậy sao? Dưới đài, thấy Dương Diệp lúc này chẳng huống, An Nam tính chân mày to hơi một túc, thoáng suy tư một lát, mới nói. Tử khí, không nghĩ tới loại này diệt sạch nhân gian gì đó, lần thứ hai lại xuất hiện. Dứt lời, An Nam tính trong mắt, lần đầu xuất hiện lướt một cái vẻ ngưng trọng. Tử khí? Như thế nào tử khí? Người vừa mới chết đi thời điểm trong cơ thể sinh cơ sẽ chuyển đổi trở thành tử khí, mà loại này tử khí sẽ ở người trong cơ thể hấp hối một đoạn thời gian mới có thể tiêu thất tại trong trời đất này. Loại này tử khí là cực kỳ kinh khủng, bởi vì kia có thể trực tiếp tiêu vong người sinh cơ, mà lại huyền khí cùng với thần thông kỹ cùng các loại bí pháp kỹ đều đối với nó vô hiệu, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói kia không thuộc về bất luận cái gì một loại năng lượng. Muốn đem loại này tử khí nạp cho mình sử dụng là phi thường khó khăn, bởi vì một cách làm không tốt cũng sẽ bị cái này tử khí phản phệ. Nếu như bị phản phệ, kết quả chính là bỏ mình. Bởi vì cho tới bây giờ, trên đại lục còn chưa có xuất hiện qua vật gì vậy có thể ngăn cản tử khí. Nhìn vậy ngay cả con ngươi đều biến thành màu đen Dương Diệp, An Nam tính khẽ lắc đầu một cái, tử khí vào cơ thể, coi như là thánh giả cảnh cường giả xuất hiện cũng cứu không được Dương Diệp. Thật là đáng tiếc. Mất đi một cái có lẽ chỉ có cơ hội có thể làm mình ngạc nhiên người a. Một bên, Phong Tu hừ lạnh một tiếng đạo. Bị tử khí vào cơ thể coi như là ta ngươi xuất thủ đều đã là vô dụng. Đã chết cũng tốt, dù sao cũng hắn cũng sống không quá bao lâu, sớm muộn cũng là muốn chết, hiện tại sớm chết coi như là sớm giải thoát. Nghe vậy, một bên Thiên Huyễn những mày, cái này Phong Tu khí độ cũng quá nhỏ, tức giận một điểm a. Bất quá đối phương nói có một chút trái lại lời nói thật, đó chính là lúc này tính là hắn xuất thủ đều đã vô dụng. Tử khí loại vật này, coi như là bọn họ, đều là phi thường kiêng kỵ. Loại vật này thực sự không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản a. Cho dù là thiên địa linh vật cũng là không thể. Chỉ là cái này Lạc Tuyết là tu luyện như thế nào cái này tử khí đây? Trầm ngâm một lát, nhớ tới Lạc Tuyết trong tay con kia cử bút, sáu hai ta thiên huyễn trên mặt nhất thời lộ ra hiểu rõ thần tình. Nếu như hắn nhớ không lầm, đó phải là đạo khí phán quan bộ cùng phán quan bút, bởi vì chỉ hai thứ này mới có thể sẽ chết khí dẫn vừa mới chết người bên ngoài cơ thể. Chỉ là hai thứ này làm sao sẽ xuất hiện ở đây Lạc Tuyết trên tay của đây. Phải biết rằng, hai thứ này nhưng khi năm minh thần bản mạng huyền bảo a. Tiềm long trên đài, Lạc Tuyết thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Diệp, lập tức thủ đoạn khẽ động kia phán quan bộ xuất hiện ở trên tay hắn, mở ra để nhị Diệp, tại trang thứ hai để nhất đi cái vị trí kia, là Dương Diệp. Hai cái đại tự. Không do dự, Lạc Tuyết nắm phán quan bút hướng Dương tên Diệp rơi xuống. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 396. Tiền thuốc men. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Dương Diệp kia tràn đầy đen nhánh vẻ hai mắt ở chỗ sâu trong đột nhiên hiện lên một luồng tử mang, lập tức, Dương Diệp toàn thân rồi đột nhiên khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, Dương Diệp thân hình rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ đi tới kia đang muốn viết Lạc Tuyết trước người kiếm quang chợt lói lên trường kiếm nhắm thẳng vào Lạc Tuyết cổ họng. Lạc Tuyết sắc mặt kịch biến, đôi mắt trong có lướt một cái vẻ kinh hãi, không phải là bởi vì Dương Diệp kiếm đi tới hắn cổ họng chỗ, hắn kinh hãi là bởi vì sao Dương Diệp không có chuyện. Lúc đầu Dương Diệp cũng chung qua cái chết của hắn khí, thế nhưng lần kia, hắn chỉ là phóng xuất ra một tia tử khí mà thôi, mà lại kia tử khí còn không tinh khiết, mà bây giờ, hắn thế nhưng tử khí toàn bộ ra. Hắn tin tưởng coi như là linh giả cảnh tột cùng cường giả chung cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, Dương Diệp cũng một chút việc cũng không. Dương Diệp đương nhiên không có việc gì kia tử khí quả thực rất kinh khủng, thế nhưng có hắn tiểu vòng xoáy kinh khủng sao? Tại tử khí vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn tiểu vòng xoáy đó là phóng xuất ra màu tím nhạt huyền khí kia tử khí cùng màu tím nhạt huyền khí vừa tiếp xúc, đó là như tuyết gặp phí dầu thông thường trong nháy mắt hóa tan tiêu tán. Dương Diệp cũng là phi thường khiếp sợ bởi vì Lạc Tuyết phóng thích ra hắc khí kia đụng tới hắn màu tím nhạt huyền khí, phảng phất như là gặp khắc tinh thông thường, một điểm năng lực phản kháng chưa từng. Bất quá đây không phải là hắn lúc này nên nghĩ, hắn hiện tại phải làm, là giải quyết trước mắt cái này giết Hy Lạc của người. Đương nhiên tính là không phải là bởi vì Hy Lạc, hắn cũng muốn giết, giữa bọn họ thù, thế nhưng kết liễu đã lâu. Đang trong mắt của mọi người, Dương Diệp kiếm xuất kỳ bất ý, đâm vào Lạc Tuyết cổ họng chỗ, nhưng lại như là cùng đâm vào cứng rắn huyền thiết bên trên. Vang lên một đạo thanh thúy giao qua thanh. Dương Diệp những mày, ngưng mắt vừa nhìn mới phát hiện, Lạc Tuyết cổ họng chỗ chẳng biết lúc nào lại nhiều một tầng kim sắc lân phiến. Đúng lúc này, Lạc Tuyết thân thủ cầm Dương Diệp kiếm trong tay, sau đó nói. Thịt của ta thân, mạnh hơn ma pha, tôn giả cảnh dưới, ngoại trừ an nam tính, ai có thể đổ phá ta thân thể? Phải không? Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái dữ tợn kiếm vực thi triển ra, sau một khắc, Lạc Tuyết hai mắt kịch liệt co rụt lại, đôi mắt trong tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ kinh hãi, muốn lui, nhưng mà đã không kịp, mọi người tại đây chỉ nghe. Suy. Một tiếng, Dương Diệp kiếm trong tay đó là từ Lạc Tuyết cổ họng chỗ xuyên qua. Kiếm thu, một cổ tiên huyết phun vải ra. Thánh tử. Lúc này, dưới, mấy trăm người bịt mặt rồi đột nhiên phát ra một đạo thê lương tiếng kêu, lập tức, mấy trăm người đồng thời hướng phía tiềm long đài vọt tới, nhưng mà còn chưa vọt tới tiềm long đài, đó là bị một cổ kình phong thổi bay ngược ra. Lạc Tuyết còn không có tắt thở, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, muốn nói cái gì, thế nhưng kia cổ họng chỗ cũng không ngừng mạo hiểm tiên huyết. Thế cho nên hắn cái gì cũng không có thể nói ra tới. Thấy Lạc Tuyết còn chưa chết, Dương Diệp đang chuẩn bị tới một kiếm, nhưng mà lúc này kia Thanh Vân Tử Điện đột nhiên điện xả hướng Dương Diệp, nhìn thấy cái này Thanh Vân Tử Điện điện xả giáo dục 6 giờ mà đến, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Thanh Vân Tử Điện trước mặt, đưa tay chộp một cái trực tiếp đem nắm ở trong tay, nhất thời cường đại điện lưu điện Dương Diệp toàn bộ thân thể kịch liệt run lên, kia đầy đầu tóc càng trực tiếp dựng đứng lên. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cách điên cuồng, vả miệng một chương, nắm kia Thanh Vân Tử Điện trực tiếp bỏ vào trong miệng, sau đó cổ họng lăn một vòng đem nuốt vào. Dương Diệp đương nhiên không có hiện tại sẽ thu phục cái này Thanh Vân Tử Điện, hắn còn không có cường đến loại trình độ đó, hắn chỉ là mang kia Thanh Vân Tử Điện bỏ vào tiểu vòng xoáy. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thử xem, tuy rằng làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng hắn không muốn bỏ qua cái này Thanh Vân Tử Điện, đương nhiên, là tối trọng yếu là hắn đối tiểu vòng xoáy một cách tự tin. Quả nhiên, cái này Thanh Vân Tử Điện khi tiến vào tiểu vòng xoáy sau, nguyên bản còn cuồng bạo kia trong nháy mắt đàng hoàng xuống tới tại nơi tiểu vòng xoáy trong thấp thỏm du đãng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vui vẻ thở dài một hơi. Mà dưới mọi người thì ngây ra như phỗng, Dương Diệp cứ như vậy mang kinh khủng kia thiên địa linh vật nuốt vào. Cứ như vậy nuốt vào. Đây chính là thiên địa linh vật a. Ngay cả kia Thiên Huyễn cùng Phong Tu lúc này cũng là chân mày cau lại, trong mắt có nghi hoặc cùng khiếp sợ, Dương Diệp là như thế nào làm được. Không nhìn dưới mọi người ánh mắt khiếp sợ, Dương Diệp nhìn về phía vậy còn nhưng vẫn không triệt để chết đi Lạc Tuyết Đạo. Hiện tại, ngươi có thể chết. Dứt lời, Dương Diệp đang chuẩn bị động thủ, ngay tại lúc này, một gã tóc trắng xóa lão phù xuất hiện ở kia Lạc Tuyết trước mặt của. Dương Diệp con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn dĩ nhiên không phát hiện cái này lão phù là như thế nào xuất hiện. Trước mắt cái này lão phù thực lực tuyệt đối là cùng kia Thiên Huyễn hai người cùng một cấp bậc. Nhìn kia cổ họng chỗ vẫn ở chỗ cú chảy máu Lạc Tuyết. Lão phù trong mắt lóe lên lướt một cái đau lòng, bấm tay một điểm, một luồng thanh sắc quang mang một nhập Lạc Tuyết trong thân thể, nhất thời, Lạc Tuyết cổ họng chỗ thương thí chậm rãi khép lại. Lão phù đi tới Lạc Tuyết trước mặt của thân thủ nhu liễu nhu Lạc Tuyết đầu, sau đó nói. Ta từng đã nói với ngươi đối địch, phải tránh không thể sơ suất, ngươi cũng luôn luôn không nghe cho rằng cùng giai trong, ngươi vô địch. Hiện tại, bị thua thiệt a. Nói xong, bàn tay hơi cố sức kia Lạc Tuyết hai mắt nhất thời chậm rãi đóng lại. Lão phủ xoay người nhìn về phía Dương Diệp, đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Không sai, không hổ là kiếm hoàng, còn tuổi nhỏ kiếm đạo cũng đã có như vậy tạo nghệ, ngươi có năm đó kiếm tông tổ sư phong phạm. Đánh tiểu nhân tới lão. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Không nói, khóe miệng châm chọc, không chút nào che giấu. Lúc này Thiên Huyễn cũng xuất hiện ở Tiềm Long trên đài, phức tạp nhìn Dương Diệp liếc mắt. Thiên Huyễn trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía lão phù đạo. Các hạ đó là nửa yêu tộc Lạc Song tiền bối a. Lão phù khẽ gật đầu, kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt của lộ ra lướt một cái tiếu ý đạo. Không nghĩ tới mấy trăm năm nhưng vẫn không lộ diện, người này loại trong vẫn còn có người nhận được ta. Còn có, ngươi cũng bước vào hoàng giả, không cần tự cho mình là vãn bối. Nghe vậy Thiên Huyễn ánh mắt lộ ra lướt một cái khổ sở, hắn vốn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới trước mắt vị này dĩ nhiên là ngàn năm trước trong khiếp sợ vực vị kia chí cường giả. Tuy rằng đều là hoàng giả cảnh thế nhưng Thiên Huyễn biết. Hắn xa xa không phải là trước mắt vị này lão phụ đối thủ. Phải nói toàn bộ đại lục có thể thắng dễ dàng của nàng tuyệt đối không vượt lên trước một tay số. Phải biết rằng đã từng trước mắt vị này lão phụ thế nhưng chém giết qua ba gã hoàng giả cảnh cường giả a. Trước mắt vị này là chân tránh lão yêu quái cấp bậc cường giả. Nếu như có thể, hắn thực sự không muốn cùng trước mắt vị này là địch. Thế nhưng đáng tiếc trước mắt vị này công nhiên phá hư quy củ, hắn nếu không biểu kỳ nói, mất mặt thế nhưng ném hắn cùng với toàn bộ tông môn, cái mặt này mặt, hắn đâu bất khởi. Thiên Huyễn lắc đầu, đạo. Lạc tiền bối, ngươi hẳn là biết được cái này tiềm long bảng quy củ, ngươi làm như thế, là ở phá hư tiềm long bảng quy củ. Lão phủ gật đầu đạo. Thế nhưng, hắn là cháu của ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết a. Dứt lời, lão phụ nhìn về phía Dương Diệp đạo. Như vậy làm sao, ngươi buông tha hắn lúc này đây, chỉ cần ngươi không giết hắn, lão phụ cứu hắn, không coi là vi phạm tiềm long bảng quy củ, kể từ đó, đều đại vui mừng, khỏe không? Nghe được lão phụ nói, một bên Thiên Huyễn cũng nhìn về phía Dương Diệp. Lão phụ nói không sai, nếu như Dương Diệp đáp ứng không giết cái này Lạc Tuyết, vậy đối phương cứu Lạc Tuyết, không coi là vi phạm quy củ, mặc dù là đối phương trước vi phạm quy củ phía trước, thế nhưng thì có biện pháp gì đây? Ai kêu người ta thực lực bày ở nơi nào, mà Dương Diệp bên này lại vừa không có cường giả chỗ dựa đây? Dương Diệp đôi mắt buông xuống, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lạnh lẽo sát ý không ngừng cuồn cuộn. Mặc dù đối phương này đây giọng thương lượng, thế nhưng hắn Dương Diệp làm sao thường nghe không ra đối phương kia trong giọng nói uy hiếp. Đều đại vui mừng, các ngươi là đều đại vui mừng, mà ta đây. Còn có kia chết đi Hy Lạc đây. Chúng ta vui đây. Mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng bạo dũng sát ý. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão phụ kia, sau đó cười cười đạo. Tiền bối nói rất đúng, chỉ là vãn bối cùng lệnh tôn chiến lâu như thế, toàn thân vết thương không dưới trên trăm đạo, tiền bối dù sao cũng phải trả một chút tiền thuốc men a. Cứ như vậy, đại gia mới thật sự là đều đại vui mừng, tiền bối ngươi cứ nói đi. Nói xong kia lần mà nói, Dương Diệp trong lòng là sâu đậm bất đắc dĩ. Nếu như có thể, hắn nghĩ một kiếm mang trước mắt một già một trẻ này đều chém giết. Thế nhưng đáng tiếc, hắn không thực lực đó. Kiếm, Ninh Chiết chớ cong, nhưng cũng phải nhìn thời điểm à, lúc này Ninh Chiết chớ cong, đó chính là thực sự muốn chết. Bởi vì đối phương muốn giết hắn, là dễ dàng. Về phần kia nếu nói tiềm long bảng quy tắc, Dương Diệp hoàn toàn là suy chi dĩ tị. Không thấy được người ta đã vi phạm quy tắc, mà cái này Thiên Huyễn giọng nói cũng không dám kiên cường một chút không. Nghe được Dương Diệp nói, một bên Thiên Huyễn trong mắt lóe lên lướt một cái tán thưởng, thầm nghĩ Dương Diệp thức cơ bản, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. Phải biết rằng, nếu như Dương Diệp không thỏa hiệp nói, vậy hắn đã có thể khổ não. Nghe vậy, lão phụ kia thật dài y tay áo trong tay của chậm rãi lỏng rồi rời ra, sau đó nói. Tiền thuốc men sao? Đâu có đâu có. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 397. Chiến vũ thần. Lão phụ bấm tay bắn ra, một quả nạp giới xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của đạo. Phương diện này có 10 vạn năng lượng thạch. Ừ, lão phụ xem thân thể ngươi không sai, nghĩ đến ngươi cũng là cực kỳ chú trọng thân thể một đạo. Cũng được, xem tại ngươi hài tử này hiểu chuyện phân thượng, lão phụ tại đưa ngươi một giọt máu của chân long. Dứt lời, Dương Diệp trước mặt lại thêm một cái bạch ngọc bình. Lúc này, một bên Thiên Huyễn đột nhiên cười nói. Dương Diệp, ngươi có thể có phúc phần. Cái này máu của chân long là rèn đúc thân thể cực phẩm thần vật, chỉ cần một giọt, liền đủ để cho của ngươi thân thể ở trên một tầng thứ. Không chỉ có như vậy, nếu như ngươi phúc duyên thâm hậu còn có khả năng từ đó lĩnh ngộ chân long chi lực, khi đó, lực lượng của ngươi đem so với linh cấp tột cùng yêu thú còn mạnh hơn. Dương Diệp tự nhiên sẽ không khách khí, mang kia nạp giới cùng bình ngọc thu vào. 10 vạn năng lượng thạch cùng kia cái gọi là máu của chân long mua Lạc Tuyết mệnh, nói cho cùng, hay là đối phương buôn bán lời. Nhìn thấy Dương Diệp nhận lấy đồ vật, lão phụ trong mắt lóe lên lướt một cái khác thường hào quang, lập tức khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua một bên An Nam Tính, sau cùng lại nhìn một chút Dương Diệp, mới nói. Kiếm hoàng đối chiến vũ thần, số mệnh chi chiến. Ha ha, lão phụ cũng là rất chờ mong đây. Chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong câu này, lão phụ cùng kia Lạc Tuyết

Vô số người thần sắc kích động, nhiệt huyết sôi trào. Không hổ là kiếm tâm thông minh. Tiềm Long trên đài, An Nam Tính nhìn Dương Diệp, khẽ gật đầu đạo. Mỗi một lần đều đang có thể phá vỡ ta thế tiến công, không sai, chiến đấu như vậy, mới có một tia hứng thú, ngươi phải cẩn thận, kế tiếp, ta muốn bắt đầu nhận chân. Vô Địch Kiếm Vực, tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 398. Ngươi thua. Dương Diệp gật đầu, đạo. Quả thực, chúng ta đều nên nhận chân. Nga. An Nam Tính trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ hưng phấn, đạo. Còn có lá bài tẩy. Tốt, ta rất chờ mong. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, nữ nhân này thật là cái chiến đấu người điên a. Nhớ tới lúc trước giao thủ, hắn vẫn còn có chút kinh hãi, nếu như không phải là hắn kiếm tâm thông minh, hắn căn bản không chống nổi mấy hơi thở. Nữ nhân này tốc độ cùng lực lượng, còn có các loại dược gì phương thức chiến đấu, thực sự quá mức kinh khủng. Cái này An Nam Tính đương đắc lên vũ thần hai chữ. Hít sâu một hơi, Dương Diệp bấm tay bắn ra u minh dược hỏa thoáng hiện ở trong tay long cốt kiếm bên trên, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào long cốt kiếm, theo màu tím nhạt huyền khí không ngừng dũng mãnh vào. Long cốt kiếm bên trên hỏa diễm từ từ biến thành màu đỏ tím, vô số kiếm quang cùng hỏa diễm từ trong đó không ngừng hướng phía bốn phía lắp bắp. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái kiên quyết, không đang ẩn núp, tâm niệm vừa động, phía sau cửu kiếm lông tránh hiện ra, trong sát na toàn bộ Tiềm Long trên đài xuất hiện một cổ âm hàn triệt cốt âm phong. Cửu hàn phong. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người kinh ngạc. Nơi cơ lại là một loại thiên địa linh vật. Cái này Dương Diệp dĩ nhiên có lưỡng chủng thiên địa linh vật. Nơi nào đó Thiên Huyễn cùng kia Phong Tu hai người cũng là ngẩn ra. Hiển nhiên hắn hai người cũng không nghĩ tới cái này Dương Diệp dĩ nhiên có lưỡng chủng thiên địa linh vật. Lưỡng chủng thiên địa linh vật a. Cái này Dương Diệp lẽ nào đã bị tức vận ra trì qua không được. Thiên Huyễn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Dương Diệp cũng quá gặp may mắn một điểm. Mà một bên Phong Tu trong mắt cũng hiện lên lướt một cái tham lam. Cửu U Hàn Phong sao? An Nam Tính nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nói. Ngươi quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn, lại có thể có lưỡng chủng thiên địa linh vật. Đến đây đi, khiến ta xem một chút. Cái này cửu U Hàn Phong cùng U Minh Dược Hỏa mạnh bao nhiêu? Như ngươi mong muốn. Dương Diệp tay phải chậm rãi mang kiếm giơ lên, nhắm thẳng vào An Nam Tính, tay trái cũng nắm lấy chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm yên lặng một cái chớp mắt, hai tay rồi đột nhiên biến đổi, hóa thành một đôi long trảo. Cùng lúc đó, Dương Diệp trong hai mắt, huyết hồng một mảnh. Phía sau hai cánh chợt một phiến. Dương Diệp rồi đột nhiên tiêu thất tại chỗ, một đạo kiếm quang ở trong sân một sơn mà qua, Dương Diệp xuất hiện ở An Nam Tính trước người. Tiếp theo, mọi người nghe được An Nam Tính thanh âm của ngự. Lập tức Tiềm Long mọi người dưới đài ngây ra như phỗng. Chỉ thấy An Nam Tính hữu trưởng hướng ra ngoài về phía trước bình thân, tại nàng nơi lòng bàn tay. Dương Diệp kia hiện lên tử hỏa sắc mũi kiếm gắt gao để ở tại An Nam Tính nơi lòng bàn tay. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, phía sau hai cánh lần thứ hai chợt một phiến quát dẹp đường. Phá! Dứt lời, mũi kiếm chợt xoay tròn, trường kiếm tiến quân thần tốc. An Nam Tính hơi biến sắc mặt, bàn tay chợt nắm chặt, gắt gao cầm Dương Diệp kiếm, nhưng mà lúc này... Dương Diệp cũng thủ đoạn nhất chuyển, trường kiếm chợt một vắt, An Nam Tính sắc mặt đang thay đổi, bàn tay buông ra, chân phải nhẹ đạp đất mặt, lui về phía sau hơn 10 trượng. An Nam Tính bàn tay mở ra, chỉ thấy kia trong lòng bàn tay chỗ, xuất hiện một đạo số cm dài huyết hồng nhân khẩu tiên huyết, từ trong đó không ngừng tràn ra. Nhìn trong lòng bàn tay đạo kia huyết hồng nhân khẩu, An Nam Tính giật mình. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp đạo. Không nghĩ tới cái này. Ngự. Chứ lại bị ngươi phá, càng không có nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho đến ta. Dương Diệp đúng không? Ngươi thực sự cho ta rất lớn kinh hỉ, có ngươi ở đây, nhân sinh không ở tịch mịch. Không ở tịch mịch. Dương Diệp khẽ cười cười đạo. Thế nào, ngươi chẳng lẽ coi trọng ta không được? Coi trọng ngươi. An Nam tính ngẩn ra, lập tức khẽ gật đầu đạo. Ngươi nói không sai, ta quả thực coi trọng ngươi. Thực lực ngươi không sai, có ngươi làm bạn, con đường võ đạo mới càng thêm thú vị. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, trước mắt nữ nhân này lẽ nào nghe không ra bản thân là đang đùa giỡn nàng sao? Cũng là, nữ nhân này say mê với võ đạo, tại cộng thêm thực lực cường hãn đến cực điểm, sợ rằng không người nào dám đùa giỡn của nàng. Tự mình đùa giỡn nàng, nàng nghe không hiểu, cũng thuộc về bình thường. Tự mình suy nghĩ cái gì? Hiện tại thế nhưng đang chiến đấu, không phải là tại nói chuyện yêu đương. Dương Diệp khẽ lắc đầu một cái, mang phía sau cửu kiếm lông thu vào, liên tục hai lần thi triển cái này cửu kiếm lông, trong cơ thể hắn huyền khí đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn lúc này chỉ còn lại có kia thân thể phòng ngự cùng thân thể lực lượng. An Nam tính tựa hồ cũng biết Dương Diệp tình huống lúc này, đạo. Ngươi tuy rằng bị thương ta thế nhưng lúc này, ngươi đã không có tài chiến chi lực. Giữa chúng ta chiến đấu, dừng ở đây, làm sao? Dù sao, ta còn hy vọng tương lai ngươi có thể tiếp tục gây cho ta kinh hỉ. Vậy ngươi mang đệ nhất nhường cho ta. Dương Diệp đạo. Nếu như đối phương đồng ý đem đệ nhất khiến cho hắn mà nói kia chiến đấu dừng ở đây là tốt nhất bất quá. Dù sao mục đích của hắn là thu được số mệnh cứu hiểu vũ tịch còn có còn an gia của người tình, mà không phải là vì tranh đoạt cái kia nếu nói cái gì tên tuổi. Tên tuổi có thể làm cơm ăn sao? Đáp án là không thể. An Nam tính lắc đầu, đạo. Tuy rằng ta không thèm cái này cái gọi là đệ nhất, thế nhưng ta gia tộc cũng cần cho nên không thể để cho ngươi. Nếu như ngươi thật muốn... liền lấy ra thực lực của chính mình tới lấy, chỉ là ta xem ngươi lúc này tựa hồ đã không có năng lực này. Đánh cuộc. Dương Diệp đột nhiên nói. Cái gì đồ? An Nam tính nao nao, lập tức hỏi. Nếu như là người khác, nàng trực tiếp một quyền liền đi qua. Thế nhưng trước mắt Dương Diệp để cho nàng gan dạ nhìn không thấu cảm giác. Cộng thêm Dương Diệp có thể thương tổn được nàng, cho nên, nàng không ngại lãng phí một chút xíu thời gian. Nếu như ta thắng, ngươi đáp ứng ta tam điều kiện, nếu như ta thua, ta cũng đáp ứng ngươi tam điều kiện, làm sao? Dương Diệp đạo. Ngươi như thế có tự tin. An Nam tính lông mày nhớn lên, tay phải thất bại ở sau lưng, nhạt thanh đạo. Ta muốn thử xem. Dương Diệp đạo. Phần sở dĩ nói ra đánh đố, bất quá là nhất thời hưng khởi, nếu quả như thật thắng. Đây chính là liền bằng nhau với đạt được một cái siêu cấp trợ lực A. Về phần thua thua cũng không có gì, lấy cái này An Nam tính cao ngạo, nàng chắc chắn sẽ không khiến hắn làm cái gì khổ sở sự. An Nam tính khẽ gật đầu, đạo. Xem ra ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, cũng tốt, như vậy đi, nếu như ngươi có thể tại thương tổn được ta, cái này tiềm long bảng để nhất ngươi cầm, đồng thời, ta tại đáp ứng ngươi tam điều kiện. Thế nhưng, nếu như ngươi không thể thương tổn được ta, như vậy, ta sẽ đích thân giết ngươi. Ta không thích bị người lãng phí thời gian, cho dù là ngươi, minh bạch. Dương Diệp gật đầu. Sau đó chậm rãi đi hướng An Nam Tính, An Nam Tính cũng không động thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn Dương Diệp, đôi mắt trong có một tia hiếu kỳ. Nàng muốn biết trước mắt cái này đã không có huyền khí nam tử đến tột cùng phải như thế nào tới thương nàng. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới An Nam Tính trước mặt của, lần đầu tiên gần gũi xem An Nam Tính, không thể không nói, An Nam Tính vẫn là vô cùng có mị lực. Mày kiếm mắt phượng thần sắc nói năng thận trọng trong mắt, vĩnh viễn bình tĩnh như vậy như nước, phảng phất không có gì có thể làm cho nàng động dung. Nhìn như thế một cách nhu nhược nữ tử, thế nhưng ai có thể đủ nghĩ đến trước mắt cô gái này kia thoạt nhìn có chút suy nhược, thân thể mềm mại trong cất giấu đáng sợ dường nào lực lượng. Lắc đầu, Dương Diệp đạo, vươn tay ra tới. An Nam tính chân mày to cao lại, nhưng vẫn là mang tay phải đưa ra ngoài. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cứ như vậy cho Dương Diệp chém, tại nàng lòng bàn tay bên trên có một cổ lực lượng vô danh, cổ lực lượng này chính là nàng tam tự chân ngôn. Ngự. Chứ quyết. Trừ phi Dương Diệp có thể lần thứ hai bộc phát ra lúc trước cái loại này lực lượng, không thì chỉ bằng vào thân thể lực lượng, Dương Diệp là như thế nào cũng không có khả năng phá vỡ nàng cái này. Ngự. Dương Diệp hít sâu một hơi, không đang do dự, long cốt kiếm để xuống An Nam tính trong lòng bàn tay, sau một khắc, một cổ lực lượng vô hình xuất hiện ở hai người xung quanh nửa trượng trong phạm vi, làm cổ lực lượng này xuất hiện lúc, An Nam tính hai tròng mắt nhất thời tranh lớn lên, trong con ngươi, lần đầu xuất hiện vẻ khiếp sợ. Dưới đài, vô số người nhìn một màn này đầy đầu nghi hoặc không giải thích được, cái này Dương Diệp cùng An Nam tính làm sao vậy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao cái này một mực thản nhiên tính táo vũ thần gặp phải cái này phó ánh mắt khiếp sợ kia Dương Diệp đến tột cùng làm cái gì? Mọi người nghi hoặc không giải thích được. Tiềm long trên đài, Dương Diệp trong tay kia long cốt kiếm bắt đầu kịch liệt chiến động. Phảng phất có vật gì vậy muốn lao tới thông thường. Dương Diệp tay phải nắm thật chặt trong tay long cốt kiếm kia kiếm nhất thời bình tĩnh lại, nắm long cốt kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, An Nam tính trong lòng bàn tay kia cổ lực lượng vô danh nhất thời tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, một đạo mảnh như tơ tuyến vết máu xuất hiện ở An Nam tính trong lòng bàn tay. Thu kiếm. Dương Diệp nhìn trước mắt đôi mắt trong như trước mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ An Nam tính đạo. An Nam tính, ngươi thua. Dưới đài, một mảnh ồ lên. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 399. Hẹn nhau tại chiến. Nói cho cùng, Dương Diệp lần này đùa bỡn một cái cẩn thận máy. Hắn không có nắm chắc hoàn toàn chiến thắng trước mắt cái này An Nam tính, cho dù là thi triển ra hắn mạnh nhất lá bài tẩy kiếm chi lĩnh vực. Đương y hai áp nhiên, nếu như thi triển kiếm chi lĩnh vực, hắn cũng có nắm chắc đứng ở thế. Giản đơn điểm tới nói chính là, nếu như hắn cùng với An Nam tính muốn phân thắng bại, vậy cũng có thể liền thực sự cần sinh tử tương bác. Hắn Dương Diệp tới tham gia tiềm long bảng ngoại trừ bởi vì cùng Thủy Hoàng trong lúc đó ước định bên ngoài cũng bởi vì hiểu vũ tịch. Về phần kia nếu nói tiềm long bảng đệ nhất tên tuổi, hắn là một điểm đều không quan tâm bởi vì này cũng không thể mang đến cho hắn chỗ tốt. Đối với Dương Diệp mà nói thực chất tính thật là tốt chỗ mới là chân thật nhất. Hắn sở dĩ có loại này thế lực ý niệm, phỏng chừng còn là khi còn bé sợ nghèo. Tiềm long trên đài, An Nam tính không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt khiếp sợ từ từ chuyển đổi thành hưng phấn kia xích. Trần trụi. Khỏa thân nhìn kỹ nhìn Dương Diệp ra đầu có chút tê dại. Dương Diệp An Nam tính ánh mắt kia thực sự có chứa xâm lược tính tựa như một cái sắc dược phát hiện một đại mỹ nữ thông thường. Nghĩ vậy, Dương Diệp cả người một trận áp hàn. Không nghĩ tới huyền giả đại lục thế hệ trẻ trong, lại có người có thể trước ta một bước lĩnh ngộ. Vực! An Nam tính nhìn Dương Diệp đạo. Xem ra cho tới nay, ta đều coi thường ngươi. Lúc trước đổ ước ta thua, bất quá, ta còn là nghĩ đánh với ngươi một trận. Vạn năm trước, kiếm tông tổ sư dựa vào kiếm vực vô địch khắp thiên hạ. Mà hôm nay lại xuất hiện một người lính ngộ kiếm vực thượng ngây thơ đời ta không tệ. Dương Diệp trầm ngâm hạ, sau đó nói. Ngươi có thể chuyên tâm tu luyện võ đạo, mà ta lại không thể, ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Cho nên ta ngươi trong lúc đó chiến đấu chậm lại làm sao? Hiện tại, hắn thầm nghĩ đem hiểu vũ tịch cứu sống, sau đó đề thăng thực lực tiếp theo hồi Nam vực. Lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể tại khiến mẫu thân ở lại Bách Hoa Cung, bất luận tốn bao nhiêu đại giới. Bởi vì hắn đã không nhiều thuộc nhỏ ngày có thể sống. An Nam Tính trong mắt lóe lên lướt một cái do dự, nàng rất muốn lúc này liền cùng Dương Diệp chân chính thống khoái đánh một trận, thế nhưng lúc này Dương Diệp rõ ràng không có chiến ý. Cứ như vậy tính là thắng lại có ý nghĩa gì? Trầm ngâm hạ, An Nam Tính đạo. Có thể. Nghe vậy, Dương Diệp trên gương mặt hiện lên lướt một cái sáng tươi cười, hắn không hãi sợ An Nam Tính. Nhưng thực sự không muốn lúc này cùng An Nam Tính kịch chiến sanh tử. Đương nhiên, nếu như không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể liền lấy mệnh bộ dạng bác. Kỳ thực lúc này ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Lúc này, An Nam Tính đột nhiên nói. Ngươi lính ngộ kiếm vực cộng thêm lúc này ngươi kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp, tại ngươi kiếm vực bên trong, ngươi đã đứng ở thế. Tuy rằng như vậy, thế nhưng ta còn là nghĩ hiện tại đánh với ngươi một trận, bởi vì ta rất muốn nhìn một chút cái này kiếm vượt đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Sau này có khi là cơ hội, không phải sao? Dương Diệp cười nói. An Nam Tính khẽ gật đầu, đạo. Ngươi nói không sai, còn nhiều thời gian. Dứt lời, An Nam Tính xoay người đi hướng Tiềm Long Đài, biểu mặt thái độ của nàng. An Nam Tính cứ như vậy nhận thua. Đây là ý gì? Mọi người đầy đầu dấu chấm hỏi. Tiềm Long trên đài tầng kia một lần nữa chữa trị màn sáng là có thêm cách âm hiệu quả, cộng thêm Dương Diệp thi triển kiếm vực thời điểm có ý định khắc chế, cho nên Tiềm Long đài ra người căn bản không biết Dương Diệp cùng An Nam Tính trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Về phần Dương Diệp cùng An Nam Tính, hai người bọn họ tự nhiên sẽ không đi giải thích cái gì. Đương nhiên, giữa sân có hai người là biết đến. Đó chính là Thiên Huyễn cùng kia Phong Tu. Tại Dương Diệp thi triển kiếm vực thời điểm, hai người liền hoàn toàn ngây dại. Lão Thiên kiếm vực, bọn họ nhìn thấy gì? Một cái 20 tuổi thiếu niên dĩ nhiên lính ngộ kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực A. Coi như là một ít sống hơn 1000 tuổi kiếm tu chưa từng có thể lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực A. Còn có, năm đó kiếm tông tổ sư lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực lúc, hình như là tại hơn 30 tuổi thời điểm A. Cái này Dương Diệp Thiên Phú dĩ nhiên so với kia kiếm tông tổ sư còn muốn kinh khủng. Một cổ hối ý rồi đột nhiên từ hai người đáy lòng dâng lên, kiếm ý kiếm tâm thông minh càng lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, hơn nữa đối phương mới 20 tuổi. Loại thiên tài này bọn họ dĩ nhiên vì đối phương thọ mệnh đã đem kỳ trận ngoài cửa. Loại thiên tài này tính là dốc hết tông môn cho nên cũng là sẽ không tiếc a. Bởi vì loại thiên tài này một khi lớn lên, không chỉ có thể đảm bảo tông môn vạn năm không lo, càng có thể mang theo tông môn đi hướng huy hoàng. Chỉ là đáng tiếc, hai người bọn họ dĩ nhiên đem trận ngoài cửa. Đặc biệt kia Phong Tu, lúc này mặt của hắn là có chút nóng hừng hực, bởi vì hắn từng nói 1000 cái Dương Diệp cũng không như An Nam Tính, mà bây giờ An Nam Tính cũng chủ động chịu thua. Đây quả thực là tại chỗ vẽ mặt A. Thấp giọng thở dài, Thiên Huyễn xuất hiện ở Tiềm Long trên đài, phức tạp nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn lướt qua dưới mọi người, đạo. Nhưng còn có người thượng tới khiêu chiến. Không có người trả lời. Khiêu chiến. Đùa giỡn, không thấy được kia một quân sinh tử, An Nam cảnh nhận thua sao? Đi tới khiêu chiến, đây không phải là tìm đường chết sao? Thấy mọi người không trả lời, Thiên Huyễn khẽ gật đầu, sau đó nói. Đã như vậy, lần này Tiềm Long bảng thu được đệ nhất người, Dương Diệp. Nghe vậy, dưới Nam vực huyền giả nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đã bao lâu? Nam vực rốt cuộc xuất hiện một gã Tiềm Long bảng đệ nhất huyền giả. Bọn họ vui vẻ, không chỉ có là bởi vì cùng Dương Diệp cộng hoạn nạn qua, cũng bởi vì từ đó về sau, Nam vực huyền giả rốt cuộc có thể ngẩng đầu lên. Cách xa nhau vạn năm, Nam vực huyền giả lần thứ hai có người đoạt được Tiềm Long bảng đệ nhất, đây là từng Nam vực huyền giả vinh quang. Thiên Huyễn vung tay lên, trước mắt mọi người tràng cảnh một trận biến ảo, ý thức một trận mơ hồ, trước mặt mọi người người lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Tiềm Long tháp bên ngoài. Mà kia Tiềm Long tháp, cũng chẳng biết lúc nào một lần nữa một nhập lòng đất. Trong cốc, Dương Diệp mở hai mắt ra đánh giá bốn phía, chỉ thấy bốn phía đứng lúc trước tham gia Tiềm Long bảng huyền giả, chỉ là người nọ số cùng tiến Tiềm Long tháp lúc so sánh với cũng kém nhiều lắm. Trừ lần đó ra, khi hắn môn mọi người phía trước còn đứng đến hơn 10 người ký tức sâu không lường được huyền giả, nữ có nam có, từ bề ngoài nhìn không ra những người này niên kỷ. Bất quá Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn tại trong những người này thấy được kia An Bích Như. Làm như đã nhận ra Dương Diệp ánh mắt, người sau cũng nhìn về phía Dương Diệp, đối về Dương Diệp khẽ gật đầu, đôi mắt trong trên khuôn mặt, có lướt một cái động nhân dáng tươi cười. Cái này mười mấy người ánh mắt tại Dương Diệp chờ trên thân người nhất nhất đảo qua, sau cùng, mọi người đưa mắt rơi vào kia An Nam Tính trên người. Kia An Bích Như ánh mắt cũng rơi vào An Nam Tính trên người, chỉ là cùng mọi người kia ánh mắt hưng phấn bất đồng, An Bích Như trong mắt có chỉ ngưng trọng cùng hàn mang. Vũ thần, ngươi chính là Tiềm Long bảng đệ nhất a. Lúc này, một gã lão giả đột nhiên nói. Không sai, không sai, còn tuổi nhỏ là có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy ý cảnh, hơn nữa có thể mang cái này ý cảnh đều đề thăng tới bát trọng đa ngoài. Tiểu nữ hoa, ngươi rất tốt. Ừ, được rồi, đã quên tự giới thiệu, ta là Lý Phong Lung, là hoàng giả cảnh cường giả, đến nay còn không có đệ tử, ngươi làm đệ tử ta a, làm sao? Làm ngươi đệ tử. Lúc này, Lý Phượng Vũ bên cạnh một gã lão giả đột nhiên cười lạnh nói. Lý Phượng Vũ, ngươi có tư cách làm sư phó của nàng sao? Lấy tư chất cùng trời phú tối đa 200 năm liền siêu việt ngươi, đến lúc đó, ngươi kia nho nhỏ thất phẩm tông môn lấy cái gì tới bồi dưỡng nàng? Chẳng lẽ muốn nàng cùng ngươi một dạng, mỗi ngày nên vì vậy tu luyện tài nguyên đi làm việc lục không được? Vương Vũ Huyên nói là. Một tên lão giả khác đột nhiên nói. Cô gái này tư chất cùng trời phú, không cửu phẩm tông môn khả năng cung cấp nuôi dưỡng được, lên cửu phẩm tông môn dưới, căn bản không tha cho nàng. Lý Huyên, ta biết ngươi nghĩ tìm một cái siêu cấp yêu nghiệt tới trấn hưng tông môn, thế nhưng, ngươi cảm thấy ngươi tông môn có thể nuôi được lên nàng sao? Ngươi cùng ta một dạng còn là hiện thực điểm a. Nghe vậy kia Lý Phượng Vũ khổ sở cười, bất quá vẫn là không muốn buông tha, chính muốn nói chuyện kia An Nam Tính cũng đột nhiên nói. Chư vị tiền bối không cần tại phí tâm, ta đã có tông môn cùng sư phụ. Còn có, lần này Tiềm Long bảng đệ nhất cũng không phải ta. Dứt lời, An Nam Tính xoay người nhìn về phía Dương Diệp đạo. Ta thiếu ngươi tam điều kiện. Như có cần tới trong thành An ra tìm ta. Nói xong, An Nam Tính không ở dừng lại, xoay người rời đi. Giữa sân mọi người sửng sốt, cái này vũ thần không phải là Tiềm Long bảng đệ nhất. Mọi người ánh mắt đầu đến rồi một bên sắc mặt có chút khổ sở Thiên Huyễn trên người. Người sau cười khổ cười, sau đó ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người của. Mọi người ánh mắt theo Thiên Huyễn ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, ngoại trừ kia An Bích Như trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn ở ngoài, còn lại tất cả mọi người là kinh ngạc. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong chương 400. An phu nhân. Thiên Huyễn, ngươi xác định không sai. Lý Phong Vũ kinh ngạc hỏi. Thiên Huyễn đạo. Hắn đúng là Tiềm Long bảng đệ nhất. Bởi vì An Nam Tính nhận thua. Tới với nguyên nhân ở trong ta cũng không biết. Dù sao cũng Tiềm Long bảng đệ nhất chính là hắn. Nga, đáng giá một nói là hắn là đương đại kiếm hoàng, bởi vì hắn đã bị cổ sao nhận chủ. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm vực chuyện, hắn cũng không hy vọng Dương Diệp bị những tông môn này của người thu đi, như Dương Diệp loại này yêu nghiệt, nếu không chiếm được, hãy để cho hắn đã chết thật là tốt. Kiếm Hoàng. Nghe được Thiên Huyễn nói, Lý Phong Vũ đám người ánh mắt lần thứ hai hỏa nóng lên, nhưng mà rất nhanh, những người này trong mắt lửa nóng đó là tắt đi xuống. Hiển nhiên, bọn họ phát hiện Dương Diệp thọ mệnh không đủ. Rất nhanh, Lý Phong Vũ đám người bắt đầu quấn quyết cùng lộ vẻ do dự. Người trước mắt này có thể trở thành kiếm hoàng, có thể làm cho kia An Nam tính chịu thua, thực lực kia nhất định là không thể nghi ngờ, chỉ là kia thọ mệnh cũng chỉ mấy năm. Thu nhập tông môn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, sợ rằng tông môn cũng phải vì hắn tìm kia kéo dài thọ mệnh chi vật. Mà kia kéo dài thọ mệnh chi vật chính là bọn họ đều trở nên động tâm đồ vật a. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là trước mắt cái này kiếm hoàng là chịu sự nguyền rủa của ông trời, sau này tính là có thể tấn cấp, cũng thì không cách nào thu được tuổi thọ. Nói cách khác, thu Dương Diệp thì phải không ngừng vì hắn tìm kiếm kia kéo dài tuổi thọ thiên địa bảo vật. Cái này đại giới coi như là cửu phẩm tông môn cũng không gánh nổi a. Đây cũng là kia Thiên Huyễn cùng Phong Tu vì sao không thu Dương Diệp đích thực chính nguyên nhân. Bất quá, tuy rằng không thể cứu cái này Dương Diệp, thế nhưng Dương Diệp lúc này thế nhưng tiềm long bảng đệ nhất, đợi mang thu được vô số số mệnh thêm thân, khí này vận bọn họ cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Cho nên, rất nhanh, một gã lão giả trên mặt hiện lên lướt một cái sáng tươi cười đối về Dương Diệp thân thiết đạo. Kiếm hoàng. Hảo hảo, còn tuổi nhỏ liền trở thành kiếm hoàng, tiểu huynh đệ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Chỉ là tiểu huynh đệ vậy cũng minh bạch, tại tốt thiên phú không có tu luyện tài nguyên phụ trợ, đó cũng là uổng công. Lão phu sẽ không quanh co lòng vòng, lão phu là trung vực bát phẩm tông môn Xích Tinh Lực Tông trưởng lão. Lão phu đại biểu Xích Tinh Lực Tông chân thành mời tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta, tiến nhập tông môn sau tiểu huynh đệ lập tức chính là đệ tử chân truyền, không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung cười lạnh một tiếng, người trước mắt này khi hắn là ngu xuẩn sao? Muốn số mệnh cũng lại không cầm điểm thực chất tính gì đó đi ra, đệ tử chân truyền. Một cái hư danh mà thôi. Hắn Dương Diệp hiếm lạ sao? Lúc này kia Lý Phượng Vũ đi ngang qua một trận quấn quyết cùng do dự sau đó tay cổ tay khẽ nhúc nhích, một gốc cây trong suốt trong sáng cỏ nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn đạo. Tiểu tử, ta không quanh co lòng vòng, cũng không chơi hư. Ngươi nên biết ngươi tuổi thọ sự, nếu như ngươi gia nhập ta tông môn, ta liền mang trong tay ta viên này. Duyên thọ thảo. Tặng cho ngươi, có viên này duyên thọ thảo, ngươi có thể sống lâu 5 năm, 5 năm trong, lão phu nhất định tài cán vì ngươi ở đây tìm được kia trì hoãn thọ mệnh chi vật thiên tài địa bảo. Duyên thọ thảo. Nhìn Lý Phượng Vũ trong tay viên kia trong suốt trong sáng linh thảo, tại bên cạnh hắn Vương Vũ thất thanh nói. Lý Phượng Vũ, ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng biết ngươi thọ mệnh chỉ không được 10 năm, 10 năm bên trong nếu như ngươi không có thể đột phá, vậy ngươi mang ngã xuống. Có viên này duyên thọ thảo, ngươi đột phá hy vọng cũng liền lớn một ít, ngươi bây giờ tặng đưa cho hắn, nếu như 10 năm bên trong ngươi không có thể đột phá, ngươi có nghĩ tới hay không của ngươi kết cục? Đáng giá không? Lý Phượng Vũ bên cạnh một gã lão giả trầm giọng nói. Dương Diệp có chút hết ý nhìn thoáng qua trước mắt cái này gọi là Lý Phượng Vũ lão giả này so lúc trước vị kia có thể có thành ý nhiều. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại không có gia nhập tông môn ý niệm. Lý Phượng Vũ khổ sở lắc đầu, đạo. Hai vị hẳn là biết được ta Thanh Đạo Tông chẳng huống. Ta quét đường phố tông mặc dù bây giờ còn là bát phẩm tông môn thế nhưng bên trong tông nhân tài điêu linh cần gấp tiên huyết dịch rót vào cùng số mệnh gia trì, không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như tông môn suy tàn, ta Lý Phượng Vũ làm sao không làm? Thất vọng liệt tổ liệt tông. Hừ. Lúc này, một bên một mực không nói chuyện kia Phong Tu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: Lý Phượng Vũ, ngươi kia tông môn sớm nên suy tàn. Nếu như không phải là có ngươi cùng sư huyên ngươi tại, đừng nói bát phẩm tông môn, sợ rằng ngay cả tại trung vực đặt chân cũng không thể. Đương nhiên, điều này cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, ta muốn nói là cái này gọi là Dương Diệp tiểu tử ta Thanh Nguyên tông muốn. Một bên, Dương Diệp ngẩn ra, hắn muốn. Tự mình có đã đáp ứng hắn gia nhập kia đổ bỏ Thanh Nguyên tông. Kia Phong Tu cũng không nhìn Dương Diệp, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Phượng Vũ đám người, sau đó nói: Ta Thanh Nguyên tông chỉ cần tiểu tử này, những người còn lại loại huyền giả trong tùy ý các ngươi chọn. Vân vân. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên hướng phía trước đi một bước, nhìn kia Phong Tu đạo: Tiền bối, vãn bối tựa hồ không có đáp ứng muốn gia nhập Thanh Nguyên tông a. Tiền bối tông môn quý vi cửu phẩm tông môn, chẳng lẽ muốn cường thu đệ tử không được? Nghe vậy, Lý Phượng Vũ đám người ngẩn ra, cổ quái nhìn thoáng qua kia Phong Tu, nguyên lai chỉ là lão gia hỏa này một bên tình nguyện a. Nghe được Dương Diệp nói, Phong Tu sắc mặt lúc này trầm xuống, híp hai mắt, nhìn Dương Diệp đạo: Tiểu tử, lẽ nào vào ta Thanh Nguyên tông còn nhục không có ngươi không được? Hay hoặc là, ngươi đối với ta Thanh Nguyên tông thế nhưng có cái gì bất mãn? Uy hiếp tự mình. Dương Diệp tâm trung cười lạnh một tiếng, hỏa khí cũng lên tới. Lúc này cười lạnh nói: Tiền bối là hoàng giả cảnh cường giả, mà vãn bối bất quá một gã linh giả cảnh huyền giả mà thôi, sao dám đối tiền bối cùng tiền bối tông môn bất mãn? Chỉ là cái này vào tông môn chuyện, sự quan trọng đại, vãn bối không làm chủ được, phải trở lại xin chỉ thị sư tôn. Lúc này Dương Diệp trong lòng là cực kỳ nổi giận, nếu như không phải là nhìn đối phương là hoàng giả cảnh cường giả, hắn sớm một kiếm chém quá khứ. Cái gì ngoạn ý? Mình là nhất kiện hàng hóa. Hắn muốn sẽ. Xin chỉ thị sư tôn. Phong Tu cười lạnh một tiếng đạo: Không cần, nếu như ngươi sư tôn biết ngươi bị ta Thanh Nguyên tông nhìn trúng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi liền lão lão thật thật trở thành ta Thanh Nguyên tông nội môn đệ tử a. Được rồi, khuyên ngươi một câu, chớ để tự lầm. Đây đắt là công pháp khỏa thân uy hiếp. Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt trong tay long cốt kiếm, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt một cái sát ý chợt lóe lên. Gia nhập cửu phẩm tông môn. Nói thật dễ nghe, thật coi hắn Dương Diệp là ngu xuẩn sao? Ngươi không phải là muốn số mệnh sao? Chờ ngươi đạt được số mệnh tự mình đã không có giá trị, sợ rằng sẽ lập tức tiêu thất tại thế gian này a. Thế nhưng, hắn Dương Diệp có thể làm sao? Lúc này, bày ở trước mặt hắn liền hai con đường, muốn nha cá chết phá, tất cả mọi người không chiếm được số mệnh chấm phẩy, muốn nha hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khuất phục đối phương, mang tự mình đạt được thành quả hai tay dâng, sau đó tại làm cho đối phương giết mình. Không cần phải nói, hắn chỉ có thể tuyển chọn con đường thứ nhất. Lúc này, Dương Diệp sâu đậm cảm nhận được người yếu bất đắc dĩ, tại cường giả trước mặt, người yếu thực sự chỉ bị trà đạp phần. Vào giờ khắc này, căn bản không có cái gọi là đạo lý có thể giảng, cũng không có nếu nói đối cùng sai, có chỉ cường giả cùng người yếu. Thực lực, thực lực, thực lực cường đại. Dương Diệp hít sâu một hơi, đang chuẩn bị cá chết phá, lúc này, một bên một mực không nói chuyện An Bích Như đột nhiên chậm rãi đi tới Dương Diệp bên cạnh, tay phải vỗ nhẹ nhẹ chụp Dương Diệp vai. Dương Diệp trong cơ thể kia bạo dũng sát khí nhất thời bình phục đi xuống, Dương Diệp khôi phục thanh minh trong lòng cả kinh, trước mắt cái này mỹ phụ thực lực đã vậy còn quá kinh khủng. An Bích Như đối về Dương Diệp mỉm cười, sau đó xoay người nhìn về phía kia Phong Tu đạo. Không có ý tứ, Dương Diệp là ta An gia khách khanh, hắn sợ rằng không thể gia nhập ngươi Thanh Nguyên tông. An gia. Nghe được hai chữ này, Phong Tu nheo mắt, đối với cái này cổ vực thành kia hai cái An gia, cho dù là Thanh Nguyên Tông cũng là có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, không phải là sợ hãi, chỉ là kiêng kỵ. Mà bây giờ hắn một người ở chỗ này, vậy thì không phải là kiêng kỵ đơn giản như vậy. Dù sao nơi này chính là đối phương địa bàn. Bất quá hắn còn chưa phải nghĩ yếu đi sĩ khí, lập tức lạnh lùng nói. Nói vậy vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh An Phu Nhân, nơi này là An Phu Nhân địa bàn, An Phu Nhân nói là cái gì dĩ nhiên chính là cái gì. Chỉ là, ta nghĩ hỏi một câu, An Phu Nhân quả thật nên vì sẽ chết người cùng ta Thanh Nguyên Tông là địch. Đối địch với Thanh Nguyên Tông. An Bích Như lắc đầu cười cười đảo. Lời này ngươi khiến thanh nhỏ mà nói còn không sai biệt lắm. Ngươi phong tu tính vật gì vậy cũng có thể đại biểu Thanh Nguyên Tông. Ta số tam hơi thở que nếu như ngươi còn đang cách này, vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này a. Ta ngược muốn nhìn Thanh Nguyên Tông có thể hay không vì ngươi cùng ta An gia là địch. Nghe được An Bích Như nói, phong tu sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi.